Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3621 Lữ Gia Đại Công Tử. Người đang ép Tuyô. Bách Hạ Thiên lập tức sững sờ. Cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu, cái này Ruộng Phương cũng không phải vật gì tốt, có thể đem Thụ Thương Động Chủ giết chết, nhiều năm như vậy tình nghĩa đều có thể phản bội người, Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua, hắn không nói hai lời, thừa dịp Ruộng Phương còn không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp thúc đẩy. Giới Vương quyết đệ nhị trọng. Thôn phệ. Hạ Thiên nhanh tay nhanh đặt ở Ruộng Phương trên đầu. Cái kia Phó Động Chủ Ruộng mới là bị thương không nhẹ. Lục đồn trùy uy lực phi thường lớn, mà lại là từ phía sau đánh lén, vì lẽ đó Ruộng Phương trong thời gian ngắn đã không cách nào hành động. 3. Một cỗ nguyên lực giá trị theo Hạ Thiên trên tay chảy vào Hạ Thiên trong đan điền. Phó Động Chủ trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, ngay tại hắn muốn la lên thời điểm, Hạ Thiên một cái tay khác trung kim chỉ riêng lóe lên, trực tiếp cắt tại hắn nơi cổ họng. Nguyên lực giá trị 802 điểm. Hạ Thiên trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Một cái nguyên cấp thất trọng cao thủ, hắn sau khi thôn phệ, thu được 800 điểm nguyên lực giá trị. Cái này có thể nói là lớn vô cùng vui mừng. Trước mặt những người kia còn tại tử đấu, Hạ Thiên cũng không có quản bọn họ, trực tiếp cầm Phó Động Chủ Ruộng Phương chữ vật giới chỉ về sau bắt đầu lặng lẽ lui lại, hắn lui lại động tác rất nhẹ, căn bản cũng không dám lên trước. Hạ Thiên tại thối lui ra khỏi cái này cao thủ khu vực về sau. Không nói hai lời, trực tiếp xuống núi. Mở trốn. Hướng chân núi chạy trốn người cũng không vẻn vẹn chỉ có Hạ Thiên một người, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý bị cuốn vào cuộc chiến tranh này, không quản ở đâu, người sợ chết cũng sẽ không ít. Quá tiêm kích thích, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Một hồi những người kia phát hiện còn không phải tức chết ga. Bọn hắn ở nơi đó cướp đoạt Hồng A, kết quả Hạ Thiên đem Hồng A đã lặng lẽ cầm đi. Bất quá cho đến bây giờ, Hạ Thiên cũng còn không biết Hồng A đến tột cùng là cái thứ gì, tóm lại hắn biết, khẳng định là đồ tốt là được rồi. Siêu. Xuống núi thời điểm, Hạ Thiên chạy tốc độ thật nhanh. Quả thực chính là liều mạng trốn A. Hắn cũng không muốn chờ một lát người khác phát hiện, vậy liền thảm rồi. Hiện tại hắn cao hứng nhất chính là hắn thôn phệ nguyên cấp thất trọng cao thủ, trực tiếp thu hoạch được 800 điểm nguyên lực giá trị, cái này đại biểu hắn lập tức liền muốn đột phá đến tầng thứ tư. Nếu như lại có thể thôn phệ mấy cái liền tốt, vậy ta thực lực liền thật là tăng nhiều. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Hạ Thiên cái này vừa chạy chính là 3 ngày 3 đêm. Hô! Hắn hiểu được, mình bây giờ đã phi long động phạm vi. Như vậy lúc này mình coi như là tuyệt đối an toàn. Hạ Thiên kinh nghiệm vô cùng đủ. Đặc biệt là làm chuyện xấu kinh nghiệm. Hắn hiểu được, một người sai lầm lớn nhất chính là hắn đắc ý sớm. Nếu như trước đó Hạ Thiên làm những chuyện như vậy bị người khác làm, người kia nhất định sẽ chạy trốn tới Bay Long Sơn xuống thời điểm liền buông lỏng cảnh giác, cho là mình đã an toàn. Kỳ thật, lúc kia cũng còn không an toàn, nếu như vào lúc đó chủ quan. Như vậy liền rất có thể sẽ tại lật thuyền trong mương. Hạ Thiên rất nhanh liền bắt một đầu dã thú, sau đó bắt đầu nướng lên ăn rơi. Hạ Thiên tạm thời đơn giản dò xét một chút những cái kia chữ vật trang bị. Hắn hết thảy làm tới 15 cái. 14 là phổ thông đệ tử, một cái là Phó Động Chủ Ruộng Phương. Không thể không nói, Phi Long Động đệ tử cũng không tốt hốn. Những này phổ thông đệ tử tiền cộng lại hết thảy vẫn chưa tới 800 mai nguyên tệ, Phó Động Chủ Ruộng Phương nguyên bản hẳn là rất có tiền, nhưng là Hạ Thiên phát hiện, hắn phảng phất đem tiền đều cho rời đi, hắn trong chữ vật giới chỉ có một kiện đồ vật, đó chính là cái gọi là Hồng A. Còn có một cái chính là Hạ Thiên từ dưới đất cầm lấy chiến đao. Chiến đao đẳng cấp không thấp. Bất quá Hạ Thiên tạm thời còn không hiểu rõ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên vũ khí. Vì lẽ đó hắn cũng không biết chiến đao phẩm cấp. Nhưng là Hạ Thiên có lòng tin, liền xem như gặp được đồng cấp người, mình cũng hoàn toàn có thể chiến thắng. bởi vì Hạ Thiên có mấy điểm người khác không cụ bị. Điểm thứ nhất chính là giới vương quyết đệ nhất trọng lực lượng, giới binh. Điểm thứ hai chính là Hạ Thiên có đầy đủ kinh nghiệm, Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến có thể nói là phi thường phong phú, mà lại tại chiến đấu phương diện này hắn là toàn năng, hoàn toàn so bất kỳ một cái nào sống mấy ngàn năm lão quái vật đều muốn nhiều. Điểm thứ ba lá bài tẩy của hắn rất nhiều. Tiếp tục như thế, khoảng cách ta tìm tới lão cha, mẹ đường cũng không xa. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười. Hắn cho tới bây giờ đều không e ngại khiêu chiến. Cũng không cho rằng đây coi như là lại bắt đầu lại từ đầu. Không quản hắn thân ở nơi nào, hắn đều nhớ một câu, chó đi trời ngàn dặm ăn xi, sói đi thiên hạ ăn thịt. Đi tới chỗ nào, hắn đều là đối với mình có sung túc lòng tin. Hắn đến Thiên Nguyên Đại Lục, cũng không phải là vì chơi ở đây đa nghiêu bê, chỉ cần hắn có thể đem phụ mẫu cùng thê tử tìm tới, vậy hắn liền sẽ hồi linh giới, sau đó nghĩ biện pháp mở ra thông hướng địa cầu phong ấn, trở về địa cầu, bởi vì nơi đó mới là nhà của hắn. Hạ Thiên ngẩng đầu lên. Hắn nghe được phía trước có chiến đấu thanh âm. Siêu. Hạ Thiên mấy bước trực tiếp chạy đi lên, sau đó rơi vào trên một thân cây, ánh mắt nhìn về phía dưới. Công tử, chúng ta bảo hộ ngươi, ngươi rút lui trước. Tám tên mặc trên người chế phục chiến sĩ đem một tên công tử bảo hộ ở trong đó. Không, các ngươi đi trước, mục tiêu của bọn hắn là ta, các ngươi có thể rời đi, không cần phải để ý đến ta, các ngươi còn có người nhà cùng hài tử. Người công tử kia trực tiếp ngăn tại trước mặt của bọn hắn, lúc này tên này công tử trên thân đều là máu tươi, có địch nhân cũng có chính hắn. Ha ha ha ha. Lữ đại công tử, người còn thật thức thời, bất quá các ngươi ai cũng chạy không được, ta nhận được mệnh lệnh là chém tận giết tuyệt. Đối diện cầm đầu người kia cười lớn nói, chung quanh hắn có hơn 20 tên hộ vệ, những hộ vệ này đều là nguyên cấp tầng 1 cùng tầng 2 cao thủ. Lữ nô, ta biết là ai phái ngươi tới, ta cam đoan những người này rời đi về sau sẽ không đi nói bất kỳ lời nói, ngươi coi như bọn hắn chết tốt. Ta sẽ để cho bọn hắn trở về quê quán, cũng không tiếp tục bước vào Lữ gia lãnh địa. Cái kia Lữ đại công tử hiển nhiên là muốn vì phía sau mình những cái kia thủ hạ cầu tình. Lữ đại công tử, toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch đều là Lữ gia, bọn hắn có thể đi đâu? Lữ nô trên mặt đều là khinh thường thần sắc. Công tử, mấy người các ngươi có nghe hay không ta, ta để các ngươi trốn, tách ra trốn, không nên quay đầu lại. Lữ gia đại công tử hai mắt đỏ bừng. Chúng ta không đi, thề sống chết thủ hộ đại công tử. Cái kia mấy tên thủ hạ hô. Ngồi trên tàng cây Hạ Thiên hơi sững sờ, đi vào Thiên Nguyên Đại Lục về sau, hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là phản bội, nhưng là bây giờ hắn thế mà thấy được nghĩa khí, loại này nghĩa khí để hắn vô cùng quen thuộc, thậm chí hắn có chút nghĩ đến trước đó các huynh đệ. Vì ngươi câu nói này, ta cứu ngươi, Hạ Thiên ngồi trên tàng cây lầm bầm lầu bầu nói. Cỏ. Thần cơ bộ pháp. Hạ Thiên dưới chân lóe lên, thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trong tay phải xuất hiện thần cơ kiếm. Phốc. Thần cơ kiếm nhanh chóng đâm thủng Lữ nô bên người một tên thủ hạ, sau đó nhắm thẳng vào Lữ nô cổ. Hết chương 3621. Chương 3622 Lạc Thạch Thành. Người đang ép tuy ô. Phốc. Đột nhiên chết đi. Làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Đang. Hạ Thiên thần cơ kiếm đâm vào Lữ nô trên thân, nhưng là Lữ nô trên thân cũng là nháy mắt xuất hiện một đạo nguyên lực hộ giáp, chính thật tốt chặn Hạ Thiên công kích. 3. Lữ nô chung quanh thân thể toát ra 3 vòng nguyên lực. Nguyên lực 3 tầng. Thật sự có tài, Hạ Thiên mỉm cười. Thần cơ kiếm pháp thức thứ 2. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phốc phốc phốc phốc. Hạ Thiên một lần lại một lần biến mất, một lần lại một lần xuất hiện, hắn mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều là bằng nhanh nhất tốc độ đi vào địch nhân bên người. Những người kia muốn phòng ngự Hạ Thiên công kích, thế nhưng là quá chậm, căn bản là ngăn không được Hạ Thiên, 20 mấy cái nguyên cấp một tầng cao thủ hoàn toàn ở trong lúc bất chi bất giác tử vong. Hạ Thiên trước đó cũng đã nói, người nơi này mặc dù có thiên nhiên ưu thế, tu luyện tới nguyên cấp phi thường nhẹ nhõm. Nhưng tương tự, bọn hắn kinh nghiệm tác chiến thực sự là quá kém. Nếu như là linh giới cao thủ đụng phải loại tình huống này khẳng định sẽ nhanh chóng bên trong khép, hoặc là sớm làm ra phòng ngự, nhưng là bọn hắn thế mà tại ngây người, đang nhìn náo nhiệt, phảng phất cho rằng loại chuyện này cùng bọn hắn không có đóng đồng dạng, cho rằng Hạ Thiên không có khả năng nhanh như vậy đi vào bên cạnh của bọn hắn. Nhưng trên thực tế, bọn hắn sai. Bọn hắn phạm vào kiêng kỵ lớn nhất. Bọn hắn cho Hạ Thiên một cái cơ hội tuyệt hảo. Tựu liền cái kia lữ nô cũng ngây ngẩn cả người, thủ hạ của hắn trong chớp mắt liền tất cả đều bị Hạ Thiên chém giết. Cái này sao có thể, lữ nô trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra những thủ hạ của mình thế mà bị người trong thời gian ngắn như vậy chém giết. Phải biết, đó cũng đều là nguyên cấp một tầng trở lên cao thủ A, liền xem như hắn cũng không có khả năng đồng thời chiến thắng nhiều người như vậy A. Mặc dù nguyên cấp 3 tầng sức chiến đấu thật to tăng lên, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, bình thường nguyên cấp 4 tầng cao thủ đồng thời đối chiến 10 cái đến 15 cái nguyên cấp 1 tầng người, vậy liền đã là cực hạn của bọn hắn. Không đúng, hắn cũng là nguyên cấp 3 tầng người, nếu không không có khả năng không gây thương tổn được ta. Lữ nô vội vàng cho mình động viên. Sau đó nhanh chóng xông về Hạ Thiên. Bạch. Hạ Thiên cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đang. Hạ Thiên lại là một kiếm đâm ra. Nhanh vô cùng. Đồng dạng là nguyên cấp 3 tầng, người giết ta không được. Lữ nô trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Thật sao, Hạ Thiên tay phải hất lên, trong tay thần cơ kiếm bay thẳng ra ngoài. Hưu. Phi kiếm thẳng đến lữ nô hậu tâm. Đang. Nguyên lực áo giáp lần nữa chặn phi kiếm, nhưng là Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên nắm đấm trực tiếp đánh vào lữ nô trên bờ vai. Cái gì, lữ nô trên mặt lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên tốc độ ra quyền thế mà nhanh như vậy, hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, đồng dạng là nguyên cấp 3 tầng người, vì cái gì Hạ Thiên ra quyền tốc độ sẽ gần thành dạng này. Kỳ thật Hạ Thiên trước đó liền đã phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là linh giới chú trọng chính là chỉnh thể phát triển. Mặc dù tu luyện tới nguyên cấp phi thường khó khăn, nhưng là bọn hắn chỉnh thể tố chất đều mạnh phi thường. Thế nhưng là thiên nguyên đại lục người nơi này lại là kém rất nhiều. Bọn hắn chỉ lo tăng thực lực lên. Căn bản cũng không có tăng lên thực lực tổng hợp. Vì lẽ đó vẻn vẹn là giới lực lượng đo phương diện, linh giới người đến liền chiếm cứ rất lớn ưu thế. Không nói Hạ Thiên cái này biến thái. Vẻn vẹn nói một cái bình thường linh giới cao thủ nếu như tu luyện tới nguyên cấp một tầng, như vậy cùng nơi này nguyên cấp một tầng chiến đấu, chiến thắng tỷ lệ chính là 98%, bởi vì linh giới người theo kinh nghiệm chiến đấu đến giới lực lượng đo, có thể nói toàn thân trên dưới đều là ưu điểm. Mà Hạ Thiên, thì là linh giới biến thái bên trong biến thái. Đứng đầu nhất biến thái. Hạ Thiên gần cường độ so linh giới người muốn mạnh hơn mấy chục lần. So thiên nguyên đại lục bên trên người muốn mạnh hơn 100 lần. Cái này cũng không phải nói vô ích. Lúc trước cái kia Tô Tam công tử muốn chặt đứt Hạ Thiên gân, thế nhưng là cuối cùng hắn đều thất bại. Vô luận hắn làm sao chặt, đều chém không đứt Hạ Thiên gân. Gân cường độ lớn, như vậy Hạ Thiên tốc độ xuất thủ cũng là thật nhanh. Đồng cấp bên trong, Hạ Thiên đánh ra 5 quyền. Đối phương mới đủ đánh một quyền, tại loại này đánh nhau tình huống dưới, Hạ Thiên càng là sẽ để cho đối phương ngay cả đưa tay cơ hội đều không có, bởi vì Hạ Thiên sẽ không cho đối phương tụ lực cơ hội, đã đối phương đã để hắn cận thân, vậy hắn liền sẽ không cho đối phương lật bàn cơ hội, nắm đấm của hắn không ngừng đánh vào lữ nô trên bờ vai. Thật mạnh, lữ gia đại công tử trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn còn cho là mình chết chắc, nhưng là bây giờ hắn thế mà sống. Phốc. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, phi kiếm trực tiếp theo lữ nô hậu tâm đâm xuyên. Máu tươi bắn tung tóe. Bình thường chiến đấu hết thảy không đến 2 phút. Hạ Thiên liền giải quyết hết hơn 20 cái nguyên cấp 1 tầng trở lên cao thủ cùng một cái nguyên cấp 3 tầng cao thủ. Cường hãn. Không thể không nói, Hạ Thiên sức chiến đấu thực sự là quá cường hãn. Giải quyết tốt hết thảy, Hạ Thiên cũng chưa quên quét dọn chiến trường. đem những người kia chữ vật trang bị tất cả đều thu vào. Sau đó Hạ Thiên dự định quay người rời đi. Chờ một chút, Lữ đại công tử vội vàng hô. Hạ Thiên quay đầu. Đa tạ tiên sinh ân cứu mạng, không biết tiên sinh tên gọi là gì, ta tốt biết là ai đã cứu ta. Lữ đại công tử nói. Không cần khách khí như vậy, ngươi người này có nghĩa khí, ta thích có nghĩa khí người, cho nên mới cứu được ngươi. Nếu như ngươi vừa rồi vứt bỏ huynh đệ, là một cái người tham sống sợ chết, vậy ta cũng sẽ không xảy ra tới. Hạ Thiên mỉm cười. Tiên sinh, như vậy đi, lại đi một đoạn lộ trình chính là ta thành trì, ta nghĩ mở tiệc chiêu đãi huynh đệ đến ta nơi đó đi làm khách thế nào. Lữ đại công tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tốt, Hạ Thiên nói. Đa tạ huynh đệ đến dự, Lữ đại công tử chắp tay. Chỗ nào, con người của ta chính là thích náo nhiệt, thích uống rượu, chỉ cần ngươi có rượu ngon là được. Hạ Thiên cảm thấy cái này Lữ đại công tử người không sai, hắn đi vào Thiên Nguyên đại lục về sau, trừ Tiểu Mễ bên ngoài, cái này Lữ đại công tử liền xem như tốt nhất. Vừa nghĩ tới Tiểu Mễ, Hạ Thiên liền phiền muộn, hắn cũng không biết Tiểu Mễ hiện tại thế nào. Lần trước tổn thương nghiêm trọng như vậy, mặc dù Hạ Thiên xem như bảo vệ mệnh của hắn, nhưng hắn đã không cách nào tu luyện, lần trước Hạ Thiên đi thông minh, hiện tại là triệt để cùng hắn thất lạc. Yên tâm đi, mặc dù ta hiện tại rất nghèo, nhưng rượu cũng không có vấn đề. Lữ gia đại công tử vui đùa nói. Đúng rồi, người thành chỉ kêu cái gì ngươi là thành chủ? Hạ Thiên hỏi. Lạc Thạch Thành, ta là bị gia tộc điều tới, kỳ thật chính là xung quân, có người không thích ta, liền đem ta làm tới loại địa phương này tới. Lữ đại công tử bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người vừa nói vừa trò chuyện, rất nhanh bọn hắn đi tới Lạc Thạch Thành. Bất quá làm bọn hắn nhìn thấy Lạc Thạch Thành thời điểm đều mộng. Cái này, Lữ đại công tử trên mặt tất cả đều là thần sắc khó xử. Ngươi cũng là lần đầu tiên tới? Hạ Thiên hỏi. Vừa tới, Lữ đại công tử nhẹ gật đầu. Hết chương 3622. Chương 3623 nghèo đinh đương vang. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trước mặt bọn hắn cái này Lạc Thạch Thành không phải một tòa thành thị a. Tường thành đều đổ một nửa. Khắp nơi rách dưới, tự liền Lạc Thạch Thành phía trên ba chữ kia đều tràn đầy bụi đất, thậm chí đã kết mạng nhện. Thảm bại. Thành phố này là muốn bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm. Căn bản là không gọi được là thành thị. Nếu không đi vào trước xem một chút đi. Hạ Thiên đề nghị. Hắn cũng rất muốn nhìn xem cái này Lạc Thạch Thành đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ách, là muốn vào xem một chút a. Lữ đại công tử bất đắc dĩ nói. Làm bọn hắn đi vào Lạc Thạch Thành thời điểm, vậy thì càng không cần nói, trong thành này kiến trúc, dùng keo kiệt đã không thể hình dung, Hạ Thiên trước đó cũng coi là nhìn qua cái khác thành thị, kia cũng là phi thường phồn hoa, nhưng là bây giờ nhìn cái này Lạc Thạch Thành. Vậy sẽ phải chênh lệch rất nhiều, có thể nói, đâu đâu cũng có nhà trệt, mà lại rất nhiều đều là lâm thời dựng, mặc dù có một ít nhà lầu, nhưng là phần lớn nhà lầu đều là lão lâu, hơn nữa còn có một bộ phận đã rách nát. Thê thảm. Quá thê thảm. Trong thành thị trên đường phố hết thảy cũng không có mấy người, mà lại những người này tất cả đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn. Đây chính là ngươi Lạc Thạch Thành? Hạ Thiên nhìn về phía Lữ đại công tử hỏi. Phải là, Lữ đại công tử phi thường lúng túng nói. Người tòa thành thị này tính toán đâu ra đấy, hết thảy có thể có 50 người sao? Hạ Thiên hỏi. Xem ra hẳn là không đến, Lữ đại công tử nói. Người thật sự chính là bị các ngươi gia tộc từ bỏ a, thế mà xung quân đến loại này địa phương cướp chim cũng không có tới. Hạ Thiên cảm thấy phi thường buồn cười, mặc dù lúc trước hắn cũng đã gặp bị đày đi người, nhưng là bị đày đi đến loại địa phương này. Vậy nhưng thật là rất có ý tứ, có lẽ đối với căn thức vốn là không có ý định để hắn sống đi. Nếu không xung quân đến loại địa phương này đến cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng a. Vẫn là đi trước phủ thành chủ nhìn một chút đi, Lữ đại công tử bất đắc dĩ nói. Lạc Thạch Thành phủ thành chủ là toàn bộ Lạc Thạch Thành bên trong bảo tồn tốt nhất nhà nhỏ ba tầng. Mặc dù rất cũ nát, nhưng tối thiểu nhất là hoàn chỉnh. Đông đông đông. Ngài tốt, ta là tân nhiệm Lạc Thạch Thành thành chủ, ta đến giao tiếp. Lữ đại công tử đi tới cửa, gõ cái kia đang ngủ người cái bàn. Cái kia người ngủ lập tức sững sờ. Các ngươi thành chủ ở đâu, ta đến giao tiếp, Lữ đại công tử nói. Giao tiếp người kia trước mắt sáng lên, lập tức sáng lên. Lữ đại công tử đem phê văn đem ra. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ân nhân a, rốt cục có người đến giao tiếp, thật sự là quá cảm tạ ngài. Người kia kích động nước mắt đều chảy ra. Ngươi là Lữ đại công tử sững sờ. Ta chính là Lạc Thạch Thành thành chủ, các ngươi muốn giao tiếp đúng không, tất cả mọi thứ đều ở nơi này đâu, ta hiện tại liền con dấu, sau đó ta liền có thể điều đi, các ngươi thật sự là ta đại ân nhân a. Người kia không nói hai lời, đoạt lấy đi phê văn chính là trực tiếp con dấu. Không cần kiểm tra một chút thành chỉ cùng cái khác tài vụ phương diện sao, Lữ đại công tử không hiểu hỏi. Đồng dạng giao tiếp đều cần cá biệt tháng a. Vậy vẫn là đơn giản nhất giao tiếp. Không cần kiểm tra, trong thành phố này mà tính đến ta hết thảy 27 người, về phần tài vụ, cái này ngươi có thể yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có thiếu ai tiền. Nguyên Lạc Thạch Thành thành chủ nói. Thiếu người tiền ta hỏi chính là phủ thành chủ khố phòng. Lữ đại công tử nói. Còn khố phòng, bên trong chỉ sợ con chuột đều chết đói, nơi này không có thương nghiệp, cũng không thích hợp nông nghiệp phát triển. Vì lẽ đó cũng không có thu thuế, căn bản là không có tiền. Nguyên Lạc Thạch Thành thành chủ nói. Như loại này thành trì hẳn là thuộc về nghèo khó thành trì, phía trên hẳn là có trợ cấp mới đúng. Lại nói, bình thường trong thành thị, các ngươi hẳn là cũng có thể cầm tới tiền lương đi. Lữ đại công tử càng thêm không hiểu. Trợ cấp khẳng định có a. Ban đầu Lữ gia khả năng cho chúng ta cấp phát 100 vạn nguyên tệ dùng để phát triển, thế nhưng là tầng tầng bóc lột về sau, khả năng chỉ còn lại không đến 100 đồng tệ, mà lại cái này 100 đồng tệ chúng ta còn cần cho phía trên 99 nguyên tệ tiền hoa hồng, cuối cùng chỉ còn lại 1 nguyên tệ, về phần ta tiền lương, trừ tặng lễ, còn lại những cái kia miễn cưỡng có thể để cho ta không chết miễn, mà lại muốn mua đồ ăn còn cần chạy ra mấy vạn cây số bên ngoài thành thị đi mua. Nguyên Lạc Thạch Thành thành chủ giải thích nói. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch hắn vừa rồi vì cái gì kích động như vậy. Nguyên lai là rốt cuộc thoát khốn a. Đã nơi này là như vậy, vậy ngươi vì cái gì không rời đi nơi này, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Dựa theo Lữ gia quy củ, không quản thành thì cái dạng gì, thành chủ đều không thể phản bội chạy trốn, nếu không chính là Chu Cửu tộc đại tội, Liên Vân Sơn mạch 1,024 thành, căn cơ của bọn họ đều tại Lữ gia trong thành trì. Vì lẽ đó không có bất kỳ cái gì một vị thành chủ dám phản bội chạy trốn. Lữ đại công tử giải thích nói. Ách, kia thật là khổ ngươi. Hạ Thiên đồng tình nhìn về phía Nguyên Lạc Thạch Thành thành chủ, sau đó lại dùng đồng dạng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Lữ đại công tử. Nguyên Lạc Thạch Thành thành chủ nhảy ra hố lửa, nhưng là Lữ đại công tử lại nhảy vào cái này hố lửa a. Đừng nói nữa, đều là nước mắt a, ta rốt cục có thể rời đi cái này. Nguyên Lạc Thạch Thành thành chủ điên cuồng cười to nói, hắn vội vàng chạy ra ngoài, phảng phất là sợ hãi Lữ đại công tử đổi ý đồng dạng, nhanh như chớp, người liền chạy không có. Hắn là chân chính thoát ly bể khổ a. Hạ Thiên cảm giác, cái này Nguyên Lạc Thạch Thành thành chủ đã hưng phấn muốn điên rồi. Liền cùng Phạm Tiến trúng cử là giống nhau. Quá hưng phấn điên rồi. Ai, Lữ đại công tử ngồi ở chỗ đó thở dài một hơi, huynh đệ. Cái này rượu ta giống như xin mời không được nữa. Cũng không phải hắn không có tiền. Mà là nơi này ngay cả cái tử quán đều không có a. Không có việc gì, Hạ Thiên nói. Nguyên bản ta bị đẩy đi lúc đi ra, vẫn là đầy ngập nhiệt huyết, cho là mình nhất định có thể bằng vào cố gắng của mình, chế tạo ra một phen sự nghiệp đến, để gia tộc những người kia thật tốt nhìn xem, nhưng là bây giờ. Lữ đại công tử tự giễu lắc đầu. Hắn cảm giác mình đời này xem như bàn giao nơi này. Đời này cũng sẽ không có người đem hắn điều đi. Trong gia tộc những người kia hận không thể hắn cả một đời đều giấu ở loại địa phương này. Sợ Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở một cái ghế bên trên. Không phải sợ, mà là nơi này căn bản cũng không có để ta cố gắng cơ hội a. Hết thảy 27 người, không, đi cái kia nguyên thành chủ, còn lại 26 cái. Tăng thêm ta cùng ta cái này 8 cái huynh đệ, tổng cộng là 35 người, coi như ta lại thế nào cố gắng, 35 người lại có thể như thế nào đây? Lữ đại công tử hiện tại là thật muốn từ bỏ. Mặc dù hắn rất không cam tâm, nhưng hắn không có biện pháp nào. Cho dù là cho hắn một cái làng, hắn cũng nhận. Thật quả thực chính là một cái vứt bỏ thành trì a. Ta cảm thấy không tệ. Hạ Thiên mỉm cười. Lữ đại công tử ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi có muốn hay không qua, dạng này thành thị, vì cái gì còn sẽ có 26 người? Tại Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Hết chương 3623. Chương 3624 làm. Người đang ép tuy ô. Lữ đại công tử hai mắt tỏa sáng đi, chúng ta đi xem một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Lữ đại công tử trực tiếp đi ra ngoài, hắn nhớ kỹ vừa rồi đi ngang qua một nhà, khi đó bên trong vừa vặn đi vào một người. Đông đông đông. Lữ đại công tử gõ một nhà cửa phòng. Bên trong có người sao? Ta là mới tới thành chủ, muốn biết một chút tình huống. Két két. Cửa được mở ra, người ở bên trong một mặt quái dị nhìn xem Lữ đại công tử vào đi. Đa tạ. Lữ đại công tử dẫn đầu đi vào. Hạ Thiên đi theo bên cạnh hắn, về phần hắn tám thủ hạ, thì là canh giữ ở cửa ra vào, cũng không có tới, dù sao nơi này không gian có hạn. Thế mà còn có người sẽ đến loại này địa phương cướp chim cũng không có, người đời này xem như bản giao nơi này. Người kia ngồi ở chỗ đó về sau, phi thường không khách khí nói. Ách, Lữ đại công tử lúng túng gãi đầu một cái, sau đó hỏi nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại biến thành dạng này. Nhìn thấy sau lưng núi sao? Người kia hỏi. Lữ đại công tử nhẹ gật đầu. Lấy trước kia ngọn núi bên trên thừa thái các loại thảo dược cùng quả, đầu đầu cũng có bảo vật, nhưng là 500 năm trước, nơi này không biết vì cái gì, tất cả thực vật bắt đầu khô héo, ngay cả cây cối cũng đều là bắt đầu tử vong, trên núi yêu thú không có ăn, đều chạy đến chân núi đến công kích người, mà chân núi người cũng là chết thì chết, trốn thì trốn, liền biến thành dạng này. Người kia mười phần tùy ý nói. Đều đã 500 năm a. Lữ đại công tử sững sờ, hắn vốn cho là nơi này cũng liền 1-200 năm thời gian, thế nhưng là hắn không nghĩ tới đã qua 500 năm. Hơn 500 năm, nơi này đã triệt để rách nát, thông hướng những thành thị khác con đường cũng tất cả đều bị những cái kia yêu thú chỗ hủy, kể bên này thậm chí ngay cả sơn tặc cũng không nguyện ý tới gần chúng ta bên này, bởi vì bọn hắn sẽ bị chết đói. Người kia nói. Vậy ngươi vì cái gì không đi a? Lữ đại công tử hỏi. Quen thuộc, người kia che che lấp lấp nói, hiển nhiên hắn cũng không có đem lại nói toàn. Lữ đại công tử còn muốn nói điều gì, nhưng Hạ Thiên lại kéo hắn một cái. Đa tạ, chúng ta không quấy rầy. Người kia nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên cùng Lữ đại công tử đi ra. Huynh đệ, làm sao không cho ta hỏi? Lữ đại công tử không hiểu hỏi. Không sai biệt lắm là được rồi, hỏi lại không tốt, đi những nhà khác xem một chút đi, nhớ kỹ, chỉ hỏi cùng vừa rồi giống nhau như đúc chủ đề. Hạ Thiên nhắc nhở. Lữ đại công tử mặc dù không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng hắn vẫn là làm theo, tiếp xuống mấy nhà tình huống không sai biệt lắm, đều là đang hỏi vì cái gì không đi. Thời điểm liền có chút che lấp, Lữ đại công tử nghe theo Hạ Thiên, đều không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp rời đi, làm bọn hắn hai cái đi thứ 8 nhà về sau. Hạ Thiên mở miệng chớ đi. Phát hiện cái gì rồi? Lữ đại công tử hỏi. Những người này đều là cao thủ, mà lại hẳn là bị người truy sát hoặc là phạm qua đại sự, vì lẽ đó trốn tới đây. Hạ Thiên nói. Nha, Lữ đại công tử rốt cuộc minh bạch đến đây. Huynh đệ, vậy kế tiếp làm sao bây giờ a? Lữ đại công tử hoàn toàn là mê mang, lúc trước hắn theo trong gia tộc đi ra thời điểm vẫn là nhiệt huyết sôi trào, đầy ngập nhiệt huyết. Nhưng là hiện tại những này tất cả đều không có, hoàn toàn không có phát huy chỗ. Hắn hiện tại có khả năng nghi trưởng cũng chỉ có Hạ Thiên, hắn cảm giác Hạ Thiên người này chẳng những thực lực cường hãn, hơn nữa còn vô cùng thông minh. Đi trên núi xem một chút đi, người không muốn biết 500 năm trước nơi này đều xảy ra chuyện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Tốt, Lữ đại công tử nói. Đúng rồi, bọn hắn xưng hô ngươi Lữ đại công tử. Mà cái này Liên Vân Sơn Mạch đều là Lữ gia phạm vi quản hạt đi, đó có phải hay không Lữ gia người đâu? Hạ Thiên trước đó liền nghe bọn hắn nói qua, cái gọi là Liên Vân Sơn Mạch, chính là bọn hắn Lữ gia phạm vi quản hạt. Là, Lữ đại công tử nhẹ gật đầu. Đã ngươi là Lữ gia, vậy ngươi làm sao lại bị đày đi đến xa như vậy, chẳng lẽ là đắc tội bản gia? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta chính là bản gia, Lữ đại công tử nói. Ách, Hạ Thiên sững sờ, bản gia lại bị xung quân, cái này có chút không phù hợp đại gia tộc quy củ a. Ta khi còn bé nhận qua trọng thương, cơ hồ không cách nào tu luyện, tại bản gia không nhận chào đón, mà lại ta là bản gia đại công tử, nhìn ta chằm chằm nhân số không kể xiết, ta cũng không thích loại kia lục đục với nhau, vì lẽ đó liền đề nghị rời khỏi gia tộc, đi ra quản lý một tòa thành thị, sau đó trong gia tộc trưởng lão an bài cho ta nơi này, ta không nghĩ tới nơi này sẽ là dạng này. Lữ đại công tử bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy ngươi nghe qua ám dạ thần điện sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Lúc trước hắn liền hoài nghi ám dạ thần điện có thể là một cái quái vật khổng lồ, vì lẽ đó Liên Vân Sơn Mạch bên trong đồng dạng thế lực không có ghi chép. Nghe qua a, ám dạ thần điện là thiên nguyên đại lục bên trên thế lực lớn, bên trong thiên tài tung hoành, nghe nói đã trên thiên nguyên đại lục đã hạc lập vượt qua 10 vạn năm. Lữ đại công tử nói. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, rốt cục đối mặt. Lữ gia cùng ám dạ thần điện so ra, kém bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Tính chất không giống, Lữ gia là vương triều chế độ, chúng ta là quy vương hướng quản lý, mà ám dạ thần điện mặc dù cũng tại vương triều quản hạt bên trong, nhưng là bọn hắn thực quyền không lớn. Lữ đại công tử giải thích nói. Nếu như giúp ngươi làm đến Lữ gia gia chủ vị trí, ngươi có thể giúp ta đối phó ám dạ thần điện sao? Hạ Thiên hỏi. Phù phù. Lữ đại công tử trực tiếp quỳ trên mặt đất, thương thiên ở trên, đất vàng tại hạ, ta Lữ Phụng Tiên thề, chỉ cần Hạ Tiên sinh chịu giúp ta, vậy ta đem cùng Hạ Tiên sinh vinh nhục cùng hưởng, chắc chắn vì đó chảy khô một giọt máu cuối cùng. Trực tiếp. Lữ đại công tử vô cùng trực tiếp. Tự liền Hạ Thiên cũng không nghĩ tới Lữ đại công tử sẽ như vậy trực tiếp, thống khoái như vậy. Thậm chí còn không cho hắn cơ hội phản ứng. Mà lại cái này Lữ đại công tử danh tự cũng quá trâu bò đi. Thế mà gọi Lữ Phụng Tiên. Lữ đại công tử theo nhìn thấy Hạ Thiên thứ nhất khoảnh khắc, hắn liền minh bạch, Hạ Thiên tuyệt đối là một cái người làm đại sự. Hắn tuyệt đối không cam tâm cả một đời giấu ở nơi này, mà lại hắn không cùng người khác tại bản gia tranh, đó là bởi vì hắn không tranh nổi, hắn không cách nào tu luyện, không có người ủng hộ hắn. Vì lẽ đó hắn căn bản là đấu không lại cái khác bọn công tử. Tốt, làm, Hạ Thiên trực tiếp đem Lữ đại công tử đỡ lên. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Lạc Thạch Thành phó thành chủ, Lạc Thạch Thành hết thảy đều thuộc về ngươi quản. Lữ đại công tử nói, sau đó hắn đối sau lưng đám người phất phất tay. Tham kiến phó thành chủ, tám người trực tiếp cúi đầu. Đi thôi, đi xem một chút ngọn núi này bên trong đến tột cùng có cái gì bí mật. Hạ Thiên nói thẳng. Được, Lữ đại công tử nhẹ gật đầu. Thật đúng là một cái có tính khiêu chiến nhiệm vụ a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 3624. Chương 3625 vốn liếng. Người đang ép tuy ô. Tiến lên. Hạ Thiên mấy người bọn hắn trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Trên đường lại nhìn thấy mấy người. Mấy người kia cũng đều là tại dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn. Lữ thành chủ. Tuổi của ta lớn hơn ngươi, gọi ta Lữ huynh là được, ta bảo ngươi hạ đệ. Lữ Phụng Tiên vội vàng nói. Tốt a, Lữ huynh, ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền tất cả tài phú cộng lại? Hạ Thiên dò hỏi. Hắn trước hết biết mình nơi này có bao nhiêu tiền, sau đó mới có thể nghĩ biện pháp đi cải biến hiện trạng. Lần này đi ra, gia tộc những người kia còn tính là hào phóng, bắt hắn lại cho ta 5 vạn mai nguyên tệ, Mỹ danh nói là để ta trên đường tiêu xài, nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn là đã sớm biết tình huống nơi này a, cái này thành trì đừng nói là 5 vạn nguyên tệ, liền xem như 500 vạn nguyên tệ cũng trùng kiến không nổi a, thậm chí ngay cả đi cống lên cơ hội đều không có. Lữ Phụng Tiên bất đắc dĩ nói. Biết, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, ngươi có phụ cận thành thị địa đồ sao? Có, ta tới đây trước đó cố ý làm một chút phụ cận địa đồ. Lữ Phụng Tiên lấy ra một khối ngọc giản. Khối ngọc này giản vô cùng cao cấp, so Hạ Thiên trước đó nhìn thấy cao cấp hơn nhiều. Khi hắn mở ra ngọc giản thời điểm, xung quanh thành thị hết thảy tất cả đều lấy lập thể hình dạng xuất hiện. Ngọn núi này thế mà dài hơn 10 vạn dặm. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện, ngọn núi này thật dài a, mà lại hắn rất nhanh liền phát hiện, tòa thành này hoàn toàn chính là một cái bị bao vây thành thị, một mặt chỗ dựa, ba mặt vây thành, đây quả thực là năm đó Lưu Bang vây Hàn Tín thời điểm bộ dáng a, cho Hàn Tín thành thị xung quanh chính là vây quanh ba tòa thành. Phát hiện cái gì rồi? Lữ Phụng Tiên hỏi. Tòa thành này chủ nhân trước kia không đơn giản a, Hạ Thiên nói. Ta trước khi đến điều tra tòa thành này đời thứ nhất chủ nhân hẳn là đi theo chúng ta Lữ gia cùng một chỗ chinh chiến qua một vị cao thủ, về sau bởi vì phạm sai lầm, vì lẽ đó bị giáng chức đến nơi này. Lữ Phụng Tiên nói. Là dạng gì cao thủ phạm cái gì sai? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nghe nói là Lữ gia nổi danh nhất một vị đại tướng quân, hắn là cùng ta Lữ gia lúc ấy gia chủ phu nhân cho nên mới sẽ bị giáng chức tới đây. Lữ Phụng Tiên nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đã hiểu. Đây quả thực là trên địa cầu nhất cầu huyết kịch bản. Công cao trấn chủ, vì lẽ đó chủ nhân cho người tướng quân này một cái tội danh, đem người tướng quân này xung quân, lại bởi vì tướng quân chiến công hiển hách, vì lẽ đó không dám chém giết tướng quân, cho nên mới là xung quân đến loại địa phương này, đồng thời xung quanh dùng ba tòa thành đem tòa thành này vây quanh, phòng ngừa tòa thành này chủ nhân tạo phản. Biết, Hạ Thiên cũng không có đem mình phỏng đoán nói ra, mà lại những này trên cơ bản cũng là dâu ria. Đại khái là bao nhiêu năm trước sự tình? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hẳn là có mấy vạn năm, Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Còn rất dài xa, Hạ Thiên mỉm cười. Đúng vậy a, loại chuyện này bình thường là phi thường bí ẩn, ta cũng là ở gia tộc bí điển bên trong ngẫu nhiên ở giữa phát hiện. Lữ Phụng Tiên nói. Đúng rồi, vừa rồi ta xem một chút, cái khác ba tòa thành thị khoảng cách chúng ta nơi này đều không gần, nếu như muốn trùng kiến Lạc Thạch Thành, vậy thì nhất định phải đi cái này ba tòa thành thị bên trong, mà lại chỉ chạy mấy chuyến là không đủ, lại có, chúng ta nơi này thiếu người mới, mà duy nhất có thể thu nạp nhân tài biện pháp chính là đề cao mình thanh danh, đề cao thành trì thanh danh. Hạ Thiên nói, hắn hiểu được thanh danh tầm quan trọng, nếu như không có thanh danh, như vậy ai sẽ phản ứng ngươi, ai sẽ tới này loại địa phương cướp chim cũng không có. Thế nhưng là một khi có thanh danh, cái kia không cần ngươi xin mời, năng nhân dị sĩ mình liền sẽ tới đây. Nhưng là bây giờ chúng ta trong thành chỉ cái gì cũng không có a, mà lại muốn thanh danh cái kia cơ hồ chính là không thể nào. Lữ Phụng Tiên lắc đầu. Ngươi không phải có 5 vạn nguyên tệ sao? Ta chỗ này tăng thêm cũng có hơn 1.000 mai. Những này nguyên tệ đều phải dùng tốt, mà lại đầu tiên chúng ta không thể làm ăn núi không, nhất định phải nghĩ đến làm giàu biện pháp, đợi có làm giàu biện pháp về sau, ta tự nhiên là có biện pháp để chúng ta nơi này nổi danh. Hạ Thiên nói. Làm sao nổi danh? Lữ Phụng Tiên truy vấn. Đánh a, gây chuyện a, không đánh không gây chuyện, vậy liền không có khả năng nổi danh. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Muốn nổi danh, vậy thì nhất định phải đánh. Nhất định phải ra ngoài gây chuyện. Không quản ở nơi đó, tất cả mọi người là tốt tin, có trò hay nhìn, cái kia mọi người tự nhiên là sẽ không bỏ qua, đến lúc đó thanh danh cũng sẽ dần dần xuất hiện. Ách, Lữ Phụng Tiên cũng là bó tay rồi, hắn sau đó hỏi vậy chúng ta nơi này dựa vào cái gì làm giàu a? Hạ Thiên mỉm cười, ngọn núi này. Núi Lữ Phụng Tiên vô cùng không hiểu, hắn không rõ. Ngọn núi này đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người, không phải là bởi vì ngọn núi này, vì lẽ đó Lạc Thạch Thành mới có thể biến thành như vậy sao? Hiện tại Hạ Thiên lại còn nói cần nhờ ngọn núi này làm giàu. Cái này hắn liền có chút không hiểu. Không sai, chính là ngọn núi này, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thế nhưng là ngọn núi này hiện tại trụi lùi, nhìn không thấy cuối, có gì tốt a? Lữ Phụng Tiên càng thêm không hiểu. Người gặp qua giống như vậy chết núi sao? Hạ Thiên hỏi. Giống như chưa thấy qua, bất quá hẳn là có rất nhiều đi. Lữ Phụng Tiên nói. Ta cho người biết, phàm là không dài đồ vật núi, bên trong nhất định có đồ vật, bình thường đều là khoáng vật chất. Hạ Thiên nói. Khoáng vật chất có làm được cái gì a? Lữ Phụng Tiên không hiểu hỏi. Khoáng vật chất bên trong có thể để luyện ra rất nhiều đồ vật. những vật này đồng dạng đều có tác dụng lớn, chủ yếu nhất chính là luyện khí, hoặc là khai thác ra một chút kim loại hiếm, như vậy liền phát đạt. Hạ Thiên giải thích nói. Luyện khí đừng nói giỡn, ta lại mời không nổi luyện khí sư, tự liền những cái kia đại sơn môn đều không có. Lữ Phụng Tiên lắc đầu. Ta chính là Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Lữ Phụng Tiên lập tức sững sờ, hắn phảng phất là không thể tin vào tai của mình đồng dạng. Ta nói ta chính là luyện khí sư, Hạ Thiên thản nhiên nói. CMN. Lữ Phụng Tiên kích động trực tiếp mắng một câu, sau đó nhào về phía Hạ Thiên, hắn cảm giác mình là nhặt được bảo bối a, lần này hắn xem như triệt để làm giàu, có một cái luyện khí sư, vậy liền đã là một bút tài phú cách xù. Luyện khí sư. Đây chính là phi thường không tầm thường tồn tại a, trên thiên nguyên đại lục, được người tôn kính. Ta đã thật lâu không có luyện khí, còn cần tôi luyện một đoạn thời gian. Hạ Thiên đúng là thật lâu đều không có luyện khí. Không sao, tùy tiện, muốn làm sao luyện đều được, chúng ta không phải có hơn 5 vạn nguyên tệ sao cho hết ngươi luyện tập, không cần khách khí. Lữ Phụng Tiên hết sức kích động nói. Tìm kiếm được một cái luyện khí sư, đây đối với hắn đến nói là chuyện trọng yếu phi thường. Rồi nói sau, chúng ta lên núi đi. Đi trên núi nhìn xem tình huống như thế nào. Hạ Thiên rất muốn biết, ngọn núi này bên trong đến tột cùng là có cái gì khoáng vật chất. Hết chương 3625. Chương 3626 Bảo Sơn. Người đăng FTO. Lên núi. Hạ Thiên dự định thật tốt dò xét một chút ngọn núi này. Nhìn xem ngọn núi này bên trong đến tột cùng là có được dạng gì khoáng thạch. Đám người rất nhanh liền bò lên, Hạ Thiên cũng là lựa chọn một khối tai khu nghiêm trọng nhất địa phương. Đạp. Chân của hắn trên mặt đất dùng sức đạp mạnh. Mặt đất vô cùng cứng rắn. Đang. Lữ Phụng Tiên một tên thủ hạ xuất ra vũ khí dùng sức trên mặt đất một đập. Oanh. Trên mặt đất bên trên bay lên đá vụn, nhưng vô cùng ít ỏi. Một cái nguyên cấp một tầng cao thủ thế mà trên mặt đất chỉ để lại không đến mấy cm hố nhỏ. Quá cứng. Lữ Phụng Tiên nhướng mày, sau đó đối bên người cái kia hai cái nguyên cấp tầng hai cao thủ phất phất tay. Hai người kia cũng là trong cùng một lúc công kích mặt đất. Oanh. Trên mặt đất y nguyên chỉ là xuất hiện một cái hố nhỏ lớn nhỏ cũng không có quá nhiều biến hóa. Cái này. Cái kia hai tên nguyên cấp tầng hai cao thủ cũng ngây ngẩn cả người. Không phá nổi a, đất này mặt cũng quá cứng rắn đi. Lữ Phụng Tiên kinh ngạc nói. Bình thường đến nói, mặc dù núi đá cũng rất cứng rắn, nhưng nguyên cấp cao thủ muốn phá vỡ những này núi đá cũng không phải là khó khăn gì sự tình, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà đều không phá nổi cái này tảng đá. Hạ đệ, đây cũng quá cứng rắn đi, Lữ Phụng Tiên nhìn nói với Hạ Thiên. Không sai, chúng ta dưới chân mặt đất đã rất cứng rắn, nhưng là chúng ta muốn cũng không phải những đá này đều chỉ là bị đồng hóa mà thôi, trước kia bọn hắn đều chỉ là phổ thông mặt đất, nhưng là bởi vì nội bộ phát sinh biến hóa, vì lẽ đó đem bọn hắn cũng đồng hóa thành tảng đá cứng rắn, chúng ta muốn là những đá này phía dưới những vật kia. Hạ Thiên nói. Bạch. Tay phải của hắn vung lên. Kim quang lóe lên. Sau đó hắn lại vung mấy lần. Mặt đất xuất hiện mấy đầu khe hở. Sau đó Hạ Thiên hai tay ngưng chảo. Cầm long thủ. Trực tiếp chộp vào trên mặt đất. Ken két. A ha. Hạ Thiên hai tay dùng sức hất lên, một cục đá to lớn trực tiếp bị Hạ Thiên nhấc lên. Xoạt. Đám người tất cả đều là kinh ngạc há to miệng, thế này thì quá mức rồi, vừa rồi những người kia đều thí nghiệm qua, cái này mặt đất cứng rắn vô cùng. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cứ như vậy trực tiếp đem tảng đá phá vỡ, mà lại gắng gượng kéo ra ngoài. Thật là lợi hại, Lữ Phụng Tiên những cái kia thủ hạ từng cái cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù trước đó đều biết Hạ Thiên thực lực cường hãn. Thế nhưng là trước mắt đây hết thảy cùng thực lực không treo câu a. Tại linh giới, tất cả mọi người lực lượng đều là lớn vô cùng, nhưng là tại nguyên giới, nơi này tu luyện chính là công kích, mà không phải lực lượng. Vì lẽ đó bọn hắn có thể nâng lên 1-2 vạn cân đồ vật cũng không tệ rồi. Hạ Thiên trực tiếp đem khối cự thạch này ném ra ngoài, sau đó ánh mắt nhìn xuống dưới. Còn chưa đủ sâu à? Siêu. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng phía dưới nhảy xuống. Lữ Phụng Tiên mấy người cũng là vội vàng nhìn xuống dưới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đá vụn bay tứ tung. Hạ Thiên cũng là đem những này đá vụn tất cả đều ném đi ra, động càng ngày càng sâu. 5 phút sau. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy ra ngoài, cùng lúc đó, trong tay của hắn xuất hiện một khối đá, tảng đá kia hôi đột đột, nhìn qua cũng không có cái gì ghê gớm. Đây là cái gì? Lữ Phụng Tiên không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không biết các ngươi nơi này kêu cái gì, nhưng là tại trong ấn tượng của ta, thứ này gọi là hắc kim. Hạ Thiên tại siêu cấp luyện khí thuật bên trong giải qua rất nhiều chân quý vật liệu, cái này hắc kim chính là một loại phi thường chân quý vật liệu, trước đó tại linh giới thời điểm hắn cũng phát hiện qua một chút, nhưng vô cùng ít ỏi, chỉ có mấy khắc. Hiện tại hắn lại phát hiện hắc kim quáng. Trong tay hắn như thế một khối to hắc kim quáng thạch liền có thể đề luyện ra 10 gram hắc kim. Phải biết, tại bình thường vũ khí bên trong tăng thêm một khắc hắc kim, như vậy vũ khí liền sẽ trở nên phi thường cứng rắn. Nếu như tăng thêm 5 khắc hắc kim, như vậy vũ khí liền sẽ mang theo linh tính. Nếu như gia nhập 10 gram hắc kim, như vậy liền xem như nguyên cấp một chút người cũng có thể sử dụng phi kiếm. Bảo Sơn. Có thể nói, đây chính là một tòa Bảo Sơn A. Có được tòa này Bảo Sơn. Như vậy Hạ Thiên bọn hắn chẳng khác nào là có được một tòa không thể di động bảo khố. Hắc kim đó là vật gì? Lữ Phụng Tiên vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Là một loại có thể để ngươi triệt để làm giàu đồ vật, có nó, trong vòng 10 năm, Lạc Thạch Thành liền đem biến thành Liên Vân Sơn mạch dồi dào nhất thành thị. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói, chỉ cần bọn hắn chiết xuất đi ra đầy đủ hắc kim, như vậy bọn hắn liền triệt để làm giàu. Chân quý như vậy. Lữ Phụng Tiên kinh ngạc nói. Không sai, vô cùng chân quý, cái này một ngọn núi trung tâm tất cả đều là hắc kim quáng thạch, bất quá cần chiết xuất, cái này chiết xuất quá trình rất phiền phức, ta cũng cần trở về nghiên cứu một chút. Hạ Thiên mặc dù tại siêu cấp luyện khí thuật bên trong thấy qua, nhưng là hiện tại hắn cũng cần đi thí nghiệm, mà lại cái này hắc kim quáng thạch thu thập phi thường khó khăn. Hạ Thiên thí nghiệm qua, trừ hắn bên ngoài. Người khác rất khó khai quật ra, liền xem như hắn đi đào, cũng không có khả năng đào quá nhiều, mà lại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, đó chính là chiết xuất. Cần chúng ta phối hợp cái gì, tùy tiện nói. Lữ Phụng Tiên phi thường kích động nói. Đúng rồi, ta đến bây giờ còn không biết vũ khí trang bị đều điểm đẳng cấp gì đâu. Hạ Thiên mặc dù đi vào Thiên Nguyên Đại Lục một đoạn thời gian, nhưng hắn cũng không biết nơi này các loại vũ khí cấp là thế nào điểm. Cái này đơn giản, phàm binh, thánh binh, nguyên binh cùng vương binh. Lữ Phụng Tiên dừng một chút về sau tiếp tục nói ra, phàm binh chính là người bình thường trong tay cầm vũ khí, thánh binh chính là đẳng cấp cao một chút, có linh tính vũ khí, nguyên binh uy lực liền muốn lớn hơn nhiều, chủ yếu nhất là có thể để nguyên khí lực công kích phát huy đến lớn nhất, vì lẽ đó nguyên cấp trở lên cao thủ sử dụng nguyên binh uy lực là lớn nhất, cuối cùng là vương binh, chúng ta tạm thời là tiếp xúc không đến. Mỗi loại binh khí có thể chia làm ngũ đẳng. Ồ vậy ngươi xem nhìn ta chuôi này tính là gì? Hạ Thiên đem thần cơ kiếm đem ra. Lữ Phụng Tiên đem tay mò tại thần cơ kiếm bên trên nguyên cấp nhất đẳng, xem như nguyên cấp bên trong nhập môn binh khí, nhưng là binh khí của ngươi xem xét chính là đại sư cấp luyện khí sư rèn đúc, muốn so phổ thông nguyên cấp nhất đẳng binh khí tốt hơn nhiều, thực dụng hơn. Vậy cái này đâu? Hạ Thiên lại đem trước Phi Long Động phó động chủ chuôi này chiến đao đem ra. Cái này a, cái này thế nhưng là vũ khí tốt, xem như nguyên cấp tam đẳng, bất quá hình ảnh thô ráp, đẳng cấp mặc dù so ngươi vừa rồi lấy ra kiếm cao, nhưng là ta cảm thấy, bình thường vũ khí cũng không nên vẻn vẹn nhìn đẳng cấp, vẫn là phải nhìn cụ thể bộ dáng, tỉ như nói ngươi vừa rồi chuôi kiếm này, nếu như cầm hắn chiến đấu, đồng thời thuần thục vận dụng. Cái kiêu uy lực hẳn là so cái này chiến đao tốt. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Vậy những này vũ khí đại khái đều là giá cả bao nhiêu? Hạ Thiên quan tâm nhất chính là tiền. Hắn rất muốn biết, rèn đúc đi ra vũ khí giá tiền là dạng gì. Hết chương 3626. Chương 3627 tinh luyện hắc kim. Người đăng FTO. Các loại vũ khí giá cả đều là không giống, phàm khí rẻ nhất, thánh khí giá cả, nguyên khí mới là chủ lưu vũ khí, giá cả liền muốn nhìn phẩm chất, không hiểu công việc người đều sẽ cho rằng đẳng cấp càng cao, như vậy giá tiền càng quý, thực tế núi không phải, tựa như là ngươi vừa rồi xuất ra cái kia hai thanh vũ khí, hiểu công việc người cuối cùng thả rằng hoa đồng dạng giá tiền đi mua kiếm của ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không đi mua đao của ngươi. Lữ Phụng Tiên mặc dù nhận qua tổn thương không thể tu luyện, nhưng hắn dù sao cũng là theo đại gia tộc đi ra người, tri thức uyên bác, kiến thức rộng rãi. Vì lẽ đó hắn cũng biết thứ gì tốt, thứ gì không tốt. Nói cách khác, phẩm chất càng cao, đồ vật lại càng tốt rồi Hạ Thiên hỏi. Không sai, chính là như vậy, Lữ Phụng Tiên nói. Vậy ta đây chuôi chiến đao có thể bán bao nhiêu Hạ Thiên hỏi lần nữa. 1 vạn nguyên tệ Lữ Phụng Tiên nói. Được. Hạ Thiên đem chiến đao ném cho Lữ Phụng Tiên, lại đem trên người mình những cái kia chữ vật trang bị cũng đều ném cho hắn thu thập một chút chúng ta đồ vật. Ta mấy ngày nay nghiên cứu hắc kim, ngươi ghi chép một chút nơi này hết thảy có bao nhiêu người, đều ở nơi đó. Sau đó chúng ta qua mấy ngày đi một chuyến phụ cận thành thị, đặt mua một vài thứ, mặt khác địa đồ loại hình cũng cần thay mới, ngươi địa đồ quá giả rồi. Tốt, cần hỗ trợ liền cứ việc nói. Lữ Phụng Tiên hiện tại thế nhưng là đem Hạ Thiên xem như bảo. Chỉ cần Hạ Thiên có nhu cầu, vậy hắn liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi làm. Không thể không nói, Lạc Thạch Thành muốn tìm được một cái chỗ tu luyện cũng không khó. Bởi vì nơi này thực sự là quá lớn. Dòng dã một tòa thành liền mấy chục người, Hạ Thiên tùy tiện tìm một cái không ai địa phương bắt đầu xuất ra hắc kim quáng thạch. Căn cứ siêu cấp luyện khí thuật ghi chép, hắc kim quáng thạch tác dụng phi thường lớn. Bởi vì hắc kim có thể cùng người thần thức tương liên, gia tăng vũ khí cùng nhân chi ở giữa kết nối. Hắc kim. Hạ Thiên trước đó liền phát hiện qua, thần cơ kiếm bên trong có hắc kim, mà lại cái này hắc kim hàm lượng còn không thấp, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể tại không đến nguyên cấp thực lực liền sử dụng phi kiếm. Phải biết, tại Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ có nguyên cấp tầng 2 trở lên người mới có thể sử dụng phi kiếm kỹ năng. Đương nhiên, phi kiếm chỉ là một cái cách gọi. Sử dụng vũ khí khác, tỉ như đao, thương, chùy vân vân. Cũng có thể biến thành phi đao, phi thương, bay chùy. Đây cũng chính là hắc kim bí mật. Bất quá một kiếm vũ khí bên trong, muốn gia nhập hắc kim, đó chính là phi thường khó khăn sự tình, gia nhập đen kim việt nhiều, vậy lại càng khó, bất quá gia nhập đen kim việt nhiều, cái kiêu uy lực tự nhiên cũng chính là càng lớn, nếu như có thể toàn thân đều dùng hắc kim chế tạo một thanh vũ khí, vậy liền không tầm thường. Vừa nghĩ tới kiếm, Hạ Thiên liền nghĩ tới Thiên Hàn kiếm. Thiên Hàn kiếm thế nhưng là tiên khí cấp bậc vũ khí. Mặc dù hắn không biết tiên khí đến tột cùng đại biểu cho cái gì, nhưng là hắn hiểu được, nhất định là phi thường không tầm thường. Thế nhưng là hắn chữa trị không được, vì lẽ đó hắn trong Minh Vương Thành bố trí một cái thiên nhiên tĩnh dưỡng trận pháp. Dạng này có lẽ qua một thời gian ngắn, Thiên Hàn kiếm liền có thể tự hành chữa trị, về phần sửa lại thành bộ dáng gì, vậy phải xem mạng, có lẽ là 10 năm 8 năm, có lẽ là 1.000 năm 1 vạn năm. Bất quá chờ Thiên Hàn kiếm tự hành chữa trị ngày đó, uy lực của nó muốn chiếu rọi đại địa. Mà lại có nó thủ hộ Minh Vương Thành, như vậy Minh Vương Thành có thể bảo vệ gối cao không lo. Xem ra cần phải cần thật tốt nghiên cứu một chút, chỉ cần đem vũ khí bên trong gia nhập hắc kim, như vậy liền có thể đề cao vũ khí tính năng, như thế vũ khí giá cả liền sẽ bị bán không sai, cũng liền có thể đổi lấy một chút nguyên tệ trở về. Mà lại ta cũng có thể cầm hắc kim luyện tập, nếu như ta nắm giữ kỹ xảo, như vậy ta cũng liền có thể thăng cấp thần cơ kiếm. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. 3. Một đoàn nguyên lực trực tiếp đem hắc kim bao khỏa ở trong đó. Nguyên lực không cách nào phá mở hắc kim quáng thạch. Không nhúc nhích tí nào. Vô kiên bất tồi nguyên lực thế mà không cách nào hòa tan hắc kim quáng thạch. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một đám lửa. Khống hỏa thuật. Không có linh khí, Hạ Thiên cũng đã không cách nào sử dụng những cái kia nguyên tố hỏa diễm, mà lại nguyên tố hỏa diễm cũng vô pháp hòa tan hắc kim quáng thạch, nhưng là khống hỏa thuật khác biệt. Khống hỏa thuật là siêu cấp luyện khí thuật bên trong cơ sở thiên năng lực, chính là bằng vào tâm hỏa luyện khí, sử dụng thân thể của mình bản nguyên tiến hành khống hỏa. Mặc dù hỏa diễm lực công kích không phải rất mạnh, dùng để giết người hoàn toàn không đủ, nhưng là hỏa diễm là nương theo Hạ Thiên trưởng thành mà trưởng thành, nói cách khác, Hạ Thiên thực lực càng mạnh, như vậy cái này khống hỏa thuật uy lực càng lớn. Nhưng khống hỏa thuật bản thân cũng không phải là dùng để chiến đấu, mà là dùng để luyện khí. Hạ Thiên hiện tại cần phải làm là dùng khống hỏa thuật đến hòa tan hắc kim quáng thạch. Tư tư. Khống hỏa thuật đem hắc kim quáng thạch bọc lại, phát ra phong minh đồng dạng thanh âm này rất vang, mà hắc kim quáng thạch phía trên cũng là bắt đầu bốc khói. Rốt cục bắt đầu làm tan. Hạ Thiên trước đó liền suy đoán, giống hắc kim loại vật này, chỉ có khống hỏa thuật mới được. Nếu không cũng không thể hiện được nó trình độ chân quý. Tư tư. Hắc kim tại từng chút hòa tan, Hạ Thiên hiện tại khống hỏa thuật đẳng cấp còn chưa đủ, vì lẽ đó hòa tan hắc kim tốc độ cũng không nhanh, hắc kim đang chậm rãi tiến hành hòa tan. Hòa tan hắc kim quá trình rất chậm. Dòng dã thời gian một ngày, Hạ Thiên mới chiết xuất ra một khắc hắc kim, bất quá Hạ Thiên thủ pháp đã thuần thục một chút. Thật lâu không có sử dụng siêu cấp luyện khí thuật, có chút ngượng tay a. Hạ Thiên tâm hỏa không ngừng thiêu đốt lấy hắc kim, hắn lúc này cũng không có sốt ruột, bởi vì hắn hiểu được, lúc này nhất định phải cẩn thận, bởi vì hắn càng sốt ruột, vậy lại càng khả năng xuất hiện mau bệnh. Bất quá hắn tốc độ hiển nhiên là tăng lên. 3 ngày thời gian. Hắn dùng 3 ngày thời gian, chiết xuất đi ra 7 khắc hắc kim, không thể không nói, cái số này cũng không khách quan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai, vẫn là không quá thuần thục a, khối kia hắc kim quáng thạch bình thường có thể chiết xuất ra 10 gram, bất quá lần sau hẳn là liền tốt. Hạ Thiên quen thuộc với tổng kết kinh nghiệm, hắn không sợ thất bại, nhưng hắn nhất định phải theo trong thất bại tổng kết kinh nghiệm, dạng này lần sau liền sẽ không phạm vào, đặc biệt là tại luyện khí thuật phương diện. Nhìn xem trong tay 7 khắc hắc kim, Hạ Thiên cũng coi là rất có cảm giác thành tựu. Bạch. Hạ Thiên tay phải hất lên. Thần cơ kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đem hắc kim gia nhập vào thần cơ kiếm bên trong, đây chính là Hạ Thiên trước đó ý nghĩ, dạng này liền có thể tăng lên hắn cùng thần cơ kiếm ở giữa liên hệ, thần cơ kiếm uy lực tự nhiên cũng liền có thể tăng nhiều. Có thể chuẩn bị bắt đầu, Hạ Thiên lấy trước ra một khắc hắc kim. Siêu cấp luyện khí thuật. Hạ Thiên tay phải vung lên, thần cơ kiếm bay thẳng. Hắc kim cũng là rơi vào thần cơ kiếm phía trên. Tâm hỏa. Một đoàn tâm hỏa thiêu đốt trên thần cơ kiếm. Thành công. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn hiện tại thật là càng ngày càng bội phục siêu cấp luyện khí thuật, hết thảy tất cả đều cùng hắn trong óc giống nhau như đúc vậy liền tiếp tục, nhiều hơn điểm. Hết chương 3627. Chương 3628 đặt mua vật tư. Người đăng FTO 2 gram, 3 gram, 4 khắc, 5 khắc, Hạ Thiên thả bên trong 5 khắc hắc kim về sau, thần cơ kiếm liền cái gì đều thả không tiến vào. Đã là cực hạn. Hắn hiện tại có khả năng rèn luyện cực hạn. Hắn kiểm tra một chút, thần cơ kiếm hiện tại vẫn là nguyên cấp nhất đẳng, nhưng phẩm chất so trước đó càng thêm cao, mà lại hắn về sau tâm niệm hơi động một chút, thần cơ kiếm liền sẽ lập tức nương theo tâm niệm của hắn mà động. Lần này thần cơ kiếm tốc độ nhanh hơn. Chỉ bất quá thần cơ kiếm bên trên nhan sắc cũng biến thành hơi đen một chút. Nếu như có thể đem thần cơ kiếm hoàn toàn biến thành màu đen lời nói, như vậy thần cơ kiếm uy lực đem vô hạn tăng lên. Hạ Thiên đem còn lại 2 gram hắc kim giữ gìn kỹ, sau đó đứng lên. Hắc kim thí nghiệm đã thành công. Tiếp xuống bọn hắn liền muốn đi phụ cận một tòa thành thị bên trong đặt mua vật tư. Tối thiểu nhất phải có tiếp tế cùng tọa kỵ, dạng này về sau cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Mà lại Hạ Thiên còn dự định mua một chút vật liệu luyện khí, hắn muốn thử xem mình sử dụng nguyên lực có thể hay không luyện chế ra nguyên khí. Rất nhanh, hắn liền đi tới phủ thành chủ vị trí. Thế nào Lữ Phụng Tiên tiến lên hỏi. Vẫn được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, Lữ Phụng Tiên vội vàng gật đầu. Cha thế nào Hạ Thiên hỏi. Ta làm ra một phần địa đồ, là thành nội 26 người phân bố tình huống, cái này 26 người bên trong có 25 cái nam nhân, một nữ nhân, nhưng là bọn hắn lẫn nhau ở giữa giống như đều không có cái gì liên hệ, cũng đều không biết lẫn nhau danh tự, ta hỏi thời điểm, bọn hắn nói cũng đều là giả danh. Lữ Phụng Tiên đã đem tất cả mọi người đều điều tra một lần, giống như Hạ Thiên nói, những người này đều có vấn đề. Biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Những người này quả nhiên đều có mau bệnh, ta có cần hay không âm thầm điều tra bọn hắn một chút? Lữ Phụng Tiên hỏi. Không cần, ghi nhớ bọn hắn nói tên cho ngươi là được, chúng ta lần này đi mua tiếp tế, ngươi cho những người này đồ ăn cùng vật dụng tất cả đều chuẩn bị đi ra, mà lại mỗi người lại chuẩn bị một phần lễ vật, trở về thời điểm tìm một chút công tượng, kiến tạo 26 cái biệt thự, phân cho bọn hắn. Hạ Thiên nói thẳng. Lữ Phụng Tiên không rõ đây là ý gì. Nếu như ngươi ngay cả 26 người đô thống quản không tốt, vậy ngươi liền quản lý không được một thành người. Hạ Thiên nói. Có thể tiền của chúng ta cũng không nhiều a, không phải còn muốn mua cho ngươi vật liệu luyện khí nha. Lữ Phụng Tiên không hiểu hỏi. Vật liệu luyện khí mua một chút là được, chỉ cần tòa kỹ mua về, như vậy lần sau đi thành trì đường liền tạm biệt nhiều, đến lúc đó đổi tiền lại mua, bất quá lòng người là trước hết làm tới. Ngươi nhất định phải khiến cái này người có lòng cảm mến, để bọn hắn đem Lạc Thạch Thành coi như là nhà. Hạ Thiên nói. Được. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cái gì nhiều chịu nghe Hạ Thiên, bởi vì hắn tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, hắn tin tưởng loại chuyện này giao cho Hạ Thiên liền nhất định không phải có lỗi. Một tòa thành thị chủ yếu nhất chính là dân tâm, sau đó là lương thực, kiến thiết cùng phòng ngự. Hạ Thiên nhắc nhở. Chỉ cần có được mấy dạng này, như vậy thành trì tại có thể tính là chân chính thành trì. Ra khỏi thành. Lần này Hạ Thiên lưu lại 4 người, để bọn hắn trông coi thành trì, nếu có người đến lời nói, bọn hắn cũng có thể tiếp đãi. Ra khỏi thành đi sau một khoảng thời gian, bọn hắn mới biết được nơi này đường đến tột cùng có bao nhiêu khó đi. Hoàn toàn không có con đường. Đợi có tiền, vẫn là phải trước sửa đường A. Hạ Thiên thế nhưng là người địa cầu. Người Hoa, chỉ cần là người Hoa, vậy liền đều hiểu một câu, đó chính là muốn đưa dầu, trước sửa đường. Đây chính là một cái đại công trình a, Lữ Phụng Tiên cảm khái nói. Đương nhiên, bất quá đây hết thảy tiền đề đều là muốn có tiền. Hạ Thiên mỉm cười, bọn hắn sau đó phải đi chính là Liệp Báo Thành, cái này thành chỉ khoảng cách Lạc Thạch Thành là gần nhất, hết thảy có khoảng 6.000 dặm. Khoảng cách này đối với bọn hắn đến nói cũng không tính xa. Còn lại 2 tòa thành chỉ cách nơi này hơn 1.000.000 dặm. Một nhóm 6 người trực tiếp tiến lên. Đi ra Lạc Thạch Thành về sau, đại khái khoảng 800 dặm, liền bắt đầu xuất hiện cây cối, nhưng vẫn là không rậm rạp, cũng không có bất kỳ cái gì động vật cùng yêu thú. Siêu. Hạ Thiên bọn hắn những này một đường chạy nhanh. Phương tiện giao thông cơ bản dựa vào đi A. Đi ra tiếp cận 2.000 dặm thời điểm. Nơi này rừng cây liền bắt đầu rậm rạp, hoa cỏ cũng đều nở rộ, thỉnh thoảng còn có thể nghe được một ít động vật thanh âm. Bất quá một cái cỡ nhỏ dịch trạm cũng không thấy được, hiển nhiên thông hướng nơi này căn bản cũng không cần dịch trạm, bởi vì chỉ có Lạc Thạch Thành mới có thể từ nơi này đi đến Liệp Báo Thành, mà tại tất cả mọi người trong nhận thức biết, Lạc Thạch Thành chính là một tòa thành chết, căn bản cũng không có người quan tâm tử thành, tự nhiên cũng sẽ không có người ở đây dựng dịch trạm. Siêu. Đám người trọn vẹn chạy 7 ngày mới đến Liệp Báo Thành. Vào thành về sau, Hạ Thiên bọn hắn cảm khái đây mới thật sự là thành trì A. Nếu như cùng nơi này so ra, như vậy Lạc Thạch Thành quả thực chính là ngay cả nông thôn cũng không tính A. Lữ huynh, người để huynh đệ mấy cái tách ra đi hành động, mua một chút tiếp tế cùng lễ vật, còn có tìm một chút kiến trúc phương diện người, sau đó hai người chúng ta đi bán chiến đao. Lại đi nhìn xem vật liệu. Hạ Thiên nói. Lữ Phụng Tiên đối 4 người kia phất phất tay, đem tiền phân cho bọn hắn, sau đó lưu lại 1.000.000 nguyên tệ cùng Hạ Thiên chuôi này chiến đao, bọn hắn dự định trước tìm cửa hàng bán, sau đó lại đi xem một chút vật liệu. Phía trước có nhà cửa hàng, Hạ Thiên dẫn đầu đi vào. Lữ Phụng Tiên cũng đi theo vào. Rất nhanh, hai người liền đi tới một nhà tiệm vũ khí. Tiến vào tiệm vũ khí về sau, Hạ Thiên không có gấp, mà là tại tiệm vũ khí bên trong nhìn một vòng, hắn muốn trước giải một chút tình huống nơi này, xem ra nơi này vũ khí so trong tưởng tượng của ngươi muốn quý a. Có thể là vị trí nguyên nhân, ở đây, những vũ khí này giá cả đều rất đắt, nhưng là tại ta trước đó trong thành trì, những vũ khí này giá cả phi thường thấp. Lữ Phụng Tiên nói. Rất nhanh, hai người liền thấy nguyên cấp tam đẳng vũ khí. Ít giá 10 vạn. Đắt như vậy, Lữ Phụng Tiên lập tức sững sờ. Lúc trước Lữ gia trong thành trì, một kiện nguyên cấp tam đẳng vũ khí chỉ có 1 vạn nguyên tệ mà thôi, nhưng là ở đây thế mà muốn 10 vạn, mà lại nơi này đẳng cấp cao nhất chính là nguyên cấp tam đẳng, không có cao hơn. Ở đây, cao đẳng vũ khí vô cùng ít ỏi, cho nên mới sẽ đem giá cả xào cao như vậy. Hạ Thiên nói. Xem ra chúng ta lần này có tiền a. Lữ Phụng Tiên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Đi gặp lão bản của nơi này đi. Hạ Thiên dự định đem hắn theo Phi Long Động cầm trở về chiến đao bán đi. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được lão bản. Lão bản, tìm ngươi làm cái mua bán. Hạ Thiên nhìn về phía lão bản kia nói. Ồ, lão bản uể oải ngẩng đầu lên. Không biết nguyên cấp tam đẳng vũ khí, các ngươi nơi này giá cả bao nhiêu thua a? Hạ Thiên đem chiến đao cầm cái gì? Cái gì nguyên cấp tam đẳng? Lão bản vội vàng đứng lên. Hết chương 3628. Chương 3629 Long Ca. Người đang ép tuy ô. Không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không biết lão bản có hứng thú hay không? Có, đương nhiên là có. Tiệm vũ khí lão bản vội vàng nói. Nguyên cấp tam đẳng. Cái này tại Liệp Báo Thành thế nhưng là đẳng cấp cao nhất vũ khí. Toàn bộ Liệp Báo Thành nguyên cấp tam đẳng vũ khí đều không cao hơn 5 cái, mà lại giá cả một cái so một cái quý. Tại Liệp Báo Thành, nguyên cấp tam đẳng vũ khí phảng phất như là biểu tượng đồng dạng tồn tại. Bên trong thành phố này có bán nguyên cấp tam đẳng vũ khí, vậy liền đại biểu thành phố này coi là một đại thành thị. Nguyên cấp tam đẳng vũ khí tại loại này xa xôi trong thành thị. Kia là phi thường chân quý, phải biết, tự liền Phi Long Động phó động chủ dùng cũng vẻn vẹn chỉ là nguyên cấp tam đẳng vũ khí mà thôi. Nếu như dùng số liệu đến tính toán nguyên cấp nhất đẳng vũ khí cùng nguyên cấp tam đẳng vũ khí, như vậy phổ thông nguyên cấp nhất đẳng vũ khí truyền thâu nguyên lực là 1, cái kia nguyên cấp tam đẳng vũ khí truyền thâu nguyên lực chính là 10. Đây chính là nguyên cấp nhất đẳng cùng nguyên cấp tam đẳng vũ khí ở giữa chênh lệch. Nhưng là Hạ Thiên thần cơ kiếm khác biệt. Trước đó thần cơ kiếm nguyên lực truyền thâu liền có thể đạt tới 12 tả hữu, trải qua Hạ Thiên gia nhập 5 khắc hắc kim, hiện tại thần cơ kiếm có khả năng truyền thâu nguyên lực cũng đã là 20 thậm chí 30. Mời vào bên trong tiệm vũ khí lão bản một dẫn, Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên đi vào. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một cái phòng tiếp khách. Hạ Thiên đem vũ khí ném cho tiệm vũ khí lão bản. Hảo đao a, tiệm vũ khí lão bản tán dương. Lão bản, ta không thích bút tích, người nói cái giá đi, ta không nói, nếu như ta không hài lòng, ta liền đi, nếu như ta hài lòng, vậy ta liền lưu lại. Hạ Thiên không thích ở đây tranh luận những chuyện nhỏ nhặt này. Ách, tiệm vũ khí lão bản sững sờ, có rất ít người sẽ không đến tiệm vũ khí bán đồ không mặc cả. Nhưng là hắn theo Hạ Thiên dáng vẻ nhìn ra được, Hạ Thiên không phải đang nói đùa, nếu như hắn không cho Hạ Thiên một cái giá vừa ý, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối sẽ thật đi. Bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. 8 vạn 5, lão bản nói thẳng. Hắn cho giá cả tuyệt đối không thấp, mặc dù chỗ của hắn treo nguyên cấp tam đẳng vũ khí là 10 vạn nguyên tệ, nhưng cuối cùng bình thường sẽ không lấy 10 vạn nguyên tệ giá cả thành giao, đối phương cũng khẳng định sẽ cùng hắn mặc cả, mà lại hắn mặc dù là một lão bản, nhưng hắn có thể di động tài chính cũng không phải là rất nhiều, 8 vạn năm đã là cực hạn của hắn. Tốt, Hạ Thiên trực tiếp điểm đầu. Chờ một lát, ta cần nửa giờ. Lão bản muốn xuất ra 8 vạn năm nguyên tệ cũng không phải đơn giản như vậy, hắn cần ngược lại mấy tay tiền. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. 8 vạn năm, Hạ Đệ, chúng ta lần này phát. Lữ Phụng Tiên hưng phấn nói. 8 vạn năm nguyên tệ, Hạ Thiên nội tâm âm thầm tính kế một chút. Cái này 8 vạn năm tất cả đều dùng để mua vật liệu đi. Lữ Phụng Tiên nói. Không cần, hay là dùng đến kiến tạo thành thị đi, 2 vạn nguyên tệ vật liệu như vậy đủ rồi, còn lại tất cả đều dùng để kiến tạo Lạc Thạch Thành, căn cơ là trọng yếu nhất, bình thường đến nói, muốn che một cái ba tầng nhà lầu, vậy liền cần 300 nguyên tệ tả hữu, nhưng chúng ta thành thị quá xa, căn bản cũng không có người nguyện ý đi, vì lẽ đó giá cả sẽ quý rất nhiều, không quản là nhà thiết kế vẫn là công nhân đều sẽ tăng giá, cuối cùng rất có thể giá cả sẽ tới 500 nguyên tệ cùng 600 nguyên tệ ở giữa. Hạ Thiên nói. Tốt a, Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Kiến tạo thành thị, đây chính là một cái phi thường công trình vĩ đại a. Hiện tại Hạ Thiên tiền của bọn hắn không đủ, chỉ có thể kiến tạo đơn giản một chút nhà lầu, liền xem như dạng này, cái này tốn hao cũng là không thấp. Nửa giờ, lão bản trở về tiên sinh, đây là 85.000 mai nguyên tệ, ngài điểm điểm. Không cần điểm, tin qua ngươi, Hạ Thiên nói. Huynh đệ, lần sau nếu có đồ tốt liền đưa tới. Tiệm vũ khí lão bản nói thẳng, mặc dù lần này hắn lập tức đem mình vốn lưu động tất cả đều dùng tới, nhưng hắn có phương pháp đem cây chiến đao này xuất thủ, cái này nhất chuyển, liền ít nhất có thể kiếm 1 vạn nguyên tệ, có thể nói, đây là một vốn 4 lời mua bán a. Sẽ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cáo biệt tiệm vũ khí, Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên đi mua một chút vật liệu luyện khí. Không thể không nói, nơi này nguyên tệ là thật gánh hoa a, tại linh giới, Hạ Thiên 2 vạn linh thạch cơ hồ mua không được cái gì, nhưng là tại Thiên Nguyên Đại Lục nơi này, 2 vạn nguyên tệ hắn trọn vẹn mua mấy chục dạng vật liệu, mà lại mỗi dạng số lượng đều không ít. Đi thôi, cùng bọn hắn đi tập hợp. Hạ Thiên bọn hắn đi tới ước định địa điểm, lúc này cái kia 4 thủ hạ đã trở về, chỉ bất quá đám bọn hắn sắc mặt hiển nhiên cũng không phải là quá tốt. Thế nào Lữ Phụng Tiên hỏi? Công tử, sự tình chúng ta không có làm tốt, một tên thủ hạ áy náy nói. Chuyện gì xảy ra Lữ Phụng Tiên hỏi lần nữa. Kiến tạo nhà lầu, bọn hắn một tòa 3 tầng muốn 2.000 nguyên tệ. Tên kia thủ hạ nói. Cái gì 2.000 nguyên tệ bọn hắn điên rồi? Lữ Phụng Tiên lập tức sững sờ. Không tính thiết kế, mỗi tòa nhà thiết kế bọn hắn cũng phải 1.000 đồng tệ. Tên kia thủ hạ nói lần nữa. Mẹ kiếp. Khi dễ người A đây là, vậy liền đổi một nhà A Lữ Phụng Tiên nói. Ta nghe ngóng, nơi này tất cả kiến trúc nhân viên cùng nhân viên thiết kế tất cả đều là quy nhất cái gọi là Long Ca người quản, có thể nói sống, hắn là Liệp Báo Thành bá vương một trong, tự liền Liệp Báo Thành tam đại gia tộc đều muốn cho hắn mặt mũi, người này phi thường không dễ chọc, hắn nghe nói chúng ta là muốn cho Lạc Thạch Thành kiến tạo nhà lầu, liền trực tiếp muốn giá cao như vậy cách. Đáng ghét. Ta đi tìm bọn họ thành chủ đi, Lữ Phụng Tiên phẫn nộ nói. Vô dụng, nước yếu không ngoại giao, Hạ Thiên vỗ vỗ Lữ Phụng Tiên bả vai nói. Điểm này hắn thấm sâu trong người, một cái thế lực một yếu, vậy nhân ra căn bản là xem thường ngươi. Không được, bất kể nói thế nào, ta cũng là đứng đầu một thành, ta vẫn là Lữ gia người, ta cũng không tin. Lữ Phụng Tiên nói xong trực tiếp hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến. Nhìn hắn tính tình đi lên, Hạ Thiên cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi theo. Có một số việc nhất định phải để Lữ Phụng Tiên tự mình trải nghiệm qua về sau, hắn mới có thể minh bạch. Hạ Thiên cũng đi theo. Lữ Phụng Tiên trực tiếp hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến, khi hắn đi vào phủ thành chủ cửa ra vào thời điểm, hắn trực tiếp lấy ra lệnh bài ta là Lạc Thạch Thành thành chủ, ta muốn gặp các ngươi thành chủ. Chúng ta cái này đi thông báo. Chờ một chút, ngươi nói ngươi là ngươi cái kia thành chủ thủ vệ đột nhiên sững sờ. Lạc Thạch Thành Lữ Phụng Tiên nói thẳng. Vừa đi, Lạc Thạch Thành đều không có người sống, ở đâu ra thành chủ, nhanh lên tránh ra, nếu không ta gọi thành vệ quân đưa ngươi bắt lại. Thủ vệ trực tiếp liền muốn đuổi người đi. Ta thế nhưng là Lạc Thạch Thành thành chủ, các ngươi liền cái này thái độ, ta vẫn là Lữ gia công tử. Đây là lệnh bài của ta, ngươi cầm đi vào, ngươi nói cho các ngươi biết thành chủ, ta là Lữ gia đại công tử, để hắn hiện tại liền đi ra thấy ta. Lữ Phụng Tiên lần nữa lấy ra một tấm lệnh bài, 2 khối lệnh bài tất cả đều ném về tên kia thủ vệ. Tốt, ngươi chờ. Cái kia thủ vệ nhận lấy 2 khối lệnh bài về sau, trực tiếp chạy đi vào. Hết chương 3629. Chương 3630 cái nhục ngày hôm nay. Người đang ép tuy ô. Lữ gia. Đây đối với hắn đến nói thế nhưng là một cái phi thường khủng bố xưng hô a, Hắn mặc dù không biết Lữ Gia là cái gì, nhưng là hắn nhớ kỹ, lần trước Lữ Gia người tới thời điểm, thủ vệ bởi vì lãnh đạm, cho nên trực tiếp bị thành chủ phân thây. Là thành chủ tự mình ra tay. Thủ vệ rất nhanh liền chạy tới thành nội, hắn gặp được quản gia. Quản gia đại nhân, ngoài cửa có một cái Lữ Gia người. Thủ vệ đem lệnh bài đưa tới. Có phải là Lạc Thạch Thành thành chủ? Quản gia mở miệng hỏi. Đúng, chính hắn là nói như vậy. Thủ vệ mặc dù không biết Lạc Thạch Thành lúc nào ra một vị thành chủ, nhưng hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, đối phương chính là tự xưng Lạc Thạch Thành thành chủ. Đi, đi ra xem một chút. Quản gia nhìn thoáng qua trong tay hai khối lệnh bài, sau đó đi ra ngoài. Đại nhân, không cần thông báo thành chủ sao? Thủ vệ hỏi. Không cần, thành chủ đã phân phó. Quản gia nói. Phủ thành chủ cửa chính. Các ngươi thành chủ đâu? Lữ Phụng Tiên mười phần khó chịu hỏi, hắn nhưng là theo Lữ gia đi ra, tự nhiên là biết thành chủ cùng quản gia thân mang. Hắn liếc mắt liền nhìn ra người trước mặt chỉ là một quản gia. Thành chủ đại nhân có việc ra ngoài giải quyết việc công, vì lẽ đó không trong thành. Quản gia nói. Hừ, vậy ta liền đi vào chờ hắn. Lữ Phụng Tiên hừ lạnh một tiếng nói. Quản gia vội vàng ngăn tại Lữ Phụng Tiên trước mặt Lữ thành chủ, cái này chỉ sợ không tốt ha, dù sao trong phủ thành chủ đều là chân quý vật phẩm, vạn nhất. Vạn nhất cái gì? Ta sẽ còn trộm các ngươi trong phủ thành chủ đồ vật hay sao? Lữ Phụng Tiên sắc mặt triệt để lạnh xuống. Chúng ta chỉ là sợ có phiền toái gì mà thôi, tên tiểu vương kia, ngươi đi phòng kế toán chi 100 đồng tệ đi, làm sao cũng không thể để Lữ thành chủ đi một chuyến uổng công không phải. Quản gia đối sau lưng một tên thủ hạ phất phất tay. Ngươi có ý tứ gì? Lữ Phụng Tiên triệt để phẫn nộ. Đối phương đây là tại vũ nhục hắn, trần trụi vũ nhục hắn, hắn nhưng là Lữ gia đại công tử, hiện tại cái này quản gia thế mà đem hắn làm này ăn mày đồng dạng đuổi, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Lữ thành chủ, lời nói không phải nói như vậy, ta là nhìn ngài tàu xe mệt mỏi, vì lẽ đó lấy cho ngài ở trọ cùng ăn cơm tiền. Ta cái này cũng tương đối bận rộn, không rảnh chiêu đãi ngài, vì lẽ đó để ngài tự tiện mà thôi. Quản gia nói. Các ngươi. Hạ Thiên lôi kéo Lữ Phụng Tiên, sau đó lắc đầu. Lữ Phụng Tiên cắn răng tốt, các ngươi rất đi, khoản nợ này ta nhớ kỹ. Lữ thành chủ có thể nhớ kỹ chúng ta tiểu nhân, đó là chúng ta những này hạ nhân vinh hạnh. Quản gia mỉm cười. Hừ, Lữ Phụng Tiên hừ lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp quay đầu rời đi. Nhìn xem Lữ Phụng Tiên bóng lưng, quản gia trên mặt đều là mỉa mai, thần sắc chỉ là một cái phế vật con em, có thể còn sống cũng không tệ rồi, chân nhũn ra còn dám tìm ta nơi này dương oai. Đại nhân, có cần hay không? Quản gia sau lưng một người làm một cái cắt cổ động tác. Không được, bất kể nói thế nào, hắn đều là Lữ gia người, cho dù là bị khu trục đi ra. Cái kia cũng tuyệt đối không thể chết trong tay chúng ta, nếu không chúng ta đảm đương không nổi, người phái mấy người đi theo đám bọn hắn, mặc kệ bọn hắn muốn tại Liệp Báo Thành làm cái gì đều không cần để bọn hắn làm thành. Quản gia hạ lệnh. Vâng, tên kia thủ hạ nói xong mang theo mấy người rời đi. Đừng nóng giận, đây chính là hiện thực. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn không biết trải qua bao nhiêu lần chuyện như vậy, năm đó ở linh giới thời điểm, hắn đứt mất một cánh tay. Sau đó đi Dược Vương Cốc cầu y, kết quả bị người ta gắng gượng đánh ra, người ta còn nói, hắn không xứng chết tại tay người ta bên trong. Đám này mắt chó coi thường người khác tiểu nhân, Lữ Phụng Tiên mắng. Đi thôi, đi tìm cái kia Long Ca nói chuyện, nhìn xem có thể hay không đem lập nhà sự tình nói tiếp, đắt một chút cũng không có cách, ai bảo chúng ta hiện tại cần những này đâu. Hạ Thiên năm đó ở Thương gia thời điểm, đối phương liền muốn quý bán hắn, hắn cũng tiếp nhận. Bởi vì bọn hắn không có cách nào. Đã sự tình không cách nào cải biến, đây cũng là không cần đi cải biến, thật tốt làm tốt chính mình là được rồi. Sinh hoạt tựa như là, mạnh, gian, đã không cách nào phản kháng, vậy liền xuống hưởng thụ đi. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu, sau đó đi theo mấy tên thủ hạ kia đi hướng Long Ca địa phương. Công tử, chính là cái này. Toàn bộ Liệp Báo Thành tất cả kiến trúc nhân viên tất cả đều về nơi này quản. Mấy người đi vào. Lại là các ngươi mấy cái. Mới vừa tiến vào bên trong, lại đụng phải một tên quản sự, tên này quản sự hiển nhiên là hơi không kiên nhẫn. chúng ta có thể nhìn một chút Long Ca sao? Hạ Thiên hỏi. Các ngươi tính là thứ gì chỉ bằng các ngươi cũng muốn gặp Long Ca? Người kia trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Chúng ta là muốn nói chuyện che lâu sự tình, Hạ Thiên nói. Có chuyện gì đáng nói, giá cả không phải đều nói cho các ngươi biết sao? Ra được tiền liền che, ra không nổi liền xoay người đi ra ngoài. Tên quản sự kia nói thẳng. 3.000 nguyên tệ một tòa lâu thật sao? Hạ Thiên tiến lên hỏi. Không sai, thiết kế 1.000, che lâu 2.000. Quản sự nhẹ gật đầu. Chúng ta đồng ý, Hạ Thiên nói. Lữ Phụng Tiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên, không nói gì nữa. Cái kia tốt. Đúng lúc này, đằng sau đi tới một người, tại tên quản sự kia bên tai nói một câu cái gì. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, một tòa lâu 1 vạn nguyên tệ. Quản sự trực tiếp đổi giọng, một tòa 1 vạn. Cái gì? Lữ Phụng Tiên lập tức sững sờ, ngươi tại sao không đi đoạt? Vẫn là chậm, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Yêu che không che, một tòa 1 vạn, không có thương lượng. Quản sự nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Quả thực chính là khinh người quá đáng, Lữ Phụng Tiên phẫn nộ nói. Tốt, đừng nóng giận, cũng may tiếp tế cùng vật liệu mua xong, nếu không tiếp tế cùng vật liệu chỉ sợ cũng bắt không được. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cũng không có như vậy phẫn nộ, mà là vô cùng bình tĩnh, bởi vì đây hết thảy hắn đã sớm xem thấu. Có ý tứ gì? Lữ Phụng Tiên không hiểu hỏi. Tại ngươi phủ thành chủ một khắc này, ta liền biết có thể như vậy. Hạ Thiên nói. Ý của ngươi là cái kia quản gia an bài? Lữ Phụng Tiên hỏi. Không sai, mà lại nếu như ta không có đoán sai, tại ngươi bị đày đi tới đây thời điểm liền đã có người đã phân phó. Vì lẽ đó ngươi đi phủ thành chủ, đối phương liền nhất định sẽ làm khó dễ ngươi. Hạ Thiên nói. Đáng ghét, đám người kia, cái nhục ngày hôm nay, ta Lữ Phụng Tiên ngày sau ổn thỏa hoàn trả. Lữ Phụng Tiên cắn răng nói. Đi thôi, Hạ Thiên trực tiếp dẫn đầu đi ra ngoài. Làm bọn hắn đi đến phía ngoài thời điểm, một cái tên nhỏ con bị người theo một cái cửa khác ném đi ra. Các ngươi vì cái gì không cần ta? Ta thiết kế làm sao không phù hợp các ngươi rồi? Ta thiết kế tuyệt đối là tốt nhất. Cái kia tên nhỏ con còn muốn đi đến sông, nhưng là bị người trực tiếp đạp đi ra. Lữ huynh, chúng ta không cần tìm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 3630. Chương 3631 nhà thiết kế. Người đang ép tuy ô. Lữ Phụng Tiên lập tức sững sờ, có ý tứ gì? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp đi hướng cái kia bị đá ra tới tên nhỏ con. Cái này tên nhỏ con chỉ có cao 1 thước, nhìn qua tựa như là một cái tiểu ải nhân đồng dạng. Uy, huynh đệ, ngươi là một cái nhà thiết kế? Hạ Thiên đi tới cái kia tên nhỏ con trước mặt. À, ta đương nhiên là một cái nhà thiết kế, là bọn hắn không biết hàng. Tên nhỏ con đáp lại nói. Ta nghĩ mời ngươi cho chúng ta thiết kế nhà lầu, Hạ Thiên nói. Ngươi muốn mời ta? Tên nhỏ con lập tức sững sờ. Không sai, đáng tiếc ta hiện tại không có bao nhiêu tiền. Tiền không cần, chỉ cần ngươi chịu dùng ta thiết kế đi kiến thiết là được. Tên nhỏ con thập phần hưng phấn nói. Không có vấn đề, Hạ Thiên nói. Tốt, ngươi muốn ở đâu kiến thiết, địa phương ở đâu mang ta tới, ta cần căn cứ hiện trường lớn nhỏ đi thiết kế. Tên nhỏ con nói. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Ta gọi Địch Long, tên nhỏ con nói. Ta gọi Hạ Thiên, chúng ta lần này cần ngươi thiết kế là Lạc Thạch Thành. Hạ Thiên nói. Lạc Thạch Thành đây không phải là một tòa hoang thành sao? Địch Long cũng biết Lạc Thạch Thành. Dĩ nhiên không phải một tòa hoang thành, người bên cạnh đứng vị này chính là Lạc Thạch Thành thành chủ. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ một bên Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên cũng là phản ứng lại. Địch Long tiên sinh, ta hiện tại thuê ngươi cho chúng ta Lạc Thạch Thành thủ tịch nhà thiết kế, không biết ngươi là có hay không nguyện ý. Thủ tịch, nhà thiết kế, là ta sao? Thủ tịch vừa nghe đến từ ngữ này thời điểm, Địch Long cả người đều là sững sờ. Hắn hy vọng nhất người khác có thể xưng hô hắn là nhà thiết kế. Hiện tại vừa nghe đến Lữ Phụng Tiên xưng hô hắn là thủ tịch nhà thiết kế thời điểm, hắn liền càng thêm hưng phấn. Hắn là loại kia cần đạt được người khác tán thành người, hiện tại vừa nghe đến Lữ Phụng Tiên cái này thành chủ nói phong hắn làm thủ tịch nhà thiết kế thời điểm, trên mặt hắn hưng phấn liền hoàn toàn không che giấu được, thậm chí hắn một chút cũng không quan tâm qua cho bao nhiêu tiền. Tốt, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên mỉm cười, may mắn trước đó hắn gọi Lữ Phụng Tiên thủ hạ nhiều mua mấy con vật cưỡi, nếu không hiện tại đi mua, vậy liền nhất định sẽ bị người khác khó xử, cuối cùng thậm chí là cái gì đều mua không trở lại. Bọn hắn hết thảy mua 10 thất thượng đẳng tọa kỵ, 50 thất trung đẳng tọa kỵ. Cái này nhìn ra nguyên tệ giá trị. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, nguyên tệ giá trị chính là như thế. Chỉ cần có nguyên tệ, cái gì đều có thể mua được, mà lại đồ vật giá cả đều không cao. Lên tòa kỵ về sau, một đoàn người trực tiếp rời đi. Có tòa kỵ chính là không giống, tới thời điểm bọn hắn dùng 7 ngày, lúc trở về hết thảy chỉ dùng 2 ngày rưỡi, nếu như không phải là bởi vì tòa kỵ quá nhiều, cần trông coi lời nói, 2 ngày liền có thể đến, thậm chí có thể càng nhanh, đây chính là tòa kỵ chỗ tốt. Đây chính là Lạc Thạch Thành A, Địch Long tung người xuống ngựa. Hiện tại toàn bộ Lạc Thạch Thành đều thuộc về ngươi quản, ngươi nói làm sao xây, chúng ta liền làm sao kiến tạo, không trả tiền tạm thời không nhiều, vì lẽ đó ngươi trước theo một chỗ bắt đầu thiết kế đi, ngươi thiết kế về sau, chúng ta liền làm theo. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, thiết kế vấn đề liền bao tải trên người ta. Địch Long 10 phần tự tin nói. Hắn thích nhất chính là có địa phương để hắn thiết kế, mà lại có người sẽ đem hắn thiết kế kiến tạo ra được. Hạ đệ, mặc dù nhà thiết kế chúng ta có, thế nhưng là vật liệu chúng ta không có a. Lữ Phụng Tiên lại bắt đầu gặp khó khăn. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, mà lại chúng ta lần này không có 10 người, cộng thêm ta bán đao tiền đều còn lại, số tiền này có thể đi mua một chút nhất định vật liệu, cái khác xung quanh có thể lấy được, chúng ta liền tự mình làm, về phần nhân công, vậy liền chúng ta mấy cái tự thân lên. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, vậy thì chờ Địch Long nói cần gì, ta để bọn hắn mấy cái đi mua, hiện tại có tòa kỵ, đi nhanh, trở về cũng nhanh. Lữ Phụng Tiên nói. Bất quá lần này nhất định phải chú ý, ngàn vạn không thể để cho người biết là ngươi muốn mua, ta đoán chừng phụ cận tất cả thành trì đều tiếp nhận ngươi Lữ gia người phân phó, vì lẽ đó chỉ cần bọn hắn nói chuyện là Lạc Thạch Thành, cái kia cuối cùng khẳng định là cái gì đều mua không trở lại. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn hiểu được, Lữ gia người đã không thể trên đường giết Lữ Phụng Tiên, vậy liền sẽ không xuất thủ trong thành giết hắn, nếu không sự tình nhất định sẽ làm lớn chuyện. Dù sao Lữ Phụng Tiên là Lữ gia chính tông đại công tử. Nếu như hắn là trên đường bị người cướp giết, kia dĩ nhiên sẽ không có người nói cái gì, thế nhưng là nếu như lại thành nội bị người giết chết, đó chính là đối Lữ gia lớn nhất khiêu chiến, Lữ gia nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tra tới cùng. Mặc dù không thể ra tay giết Lữ Phụng Tiên, nhưng là những người kia lại có thể trong bóng tối giở trò xấu. Dạng này liền có thể đem Lữ Phụng Tiên vây chết tại cái này chim không kéo thịt thịt địa phương. Kiến tạo sự tình giao cho chúng ta liền tốt, ngươi còn có đại sự, không cần phải để ý đến chúng ta. Lữ Phụng Tiên cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đã hắn muốn để người để mắt, muốn chứng minh mình, vậy thì nhất định phải tự thân lên trận, tự mình động thủ, làm ra một phen sự nghiệp đến, mà Hạ Thiên là hắn nhất tán thành một người. Một cái siêu cấp luyện khí sư. Hắn cũng không muốn chậm trễ Hạ Thiên luyện khí thời gian. Tốt a, vậy ta đi nghiên cứu luyện khí, ngươi đi đem vật tư phân phát xuống dưới, nhất định phải là ngươi tự mình đi. Hạ Thiên nói. Chúng ta chia ra hành động. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên trực tiếp quay người rời đi. Hắn muốn đi luyện chế nguyên khí, đồng thời đem Hắc Kim gia nhập vào bên trong đi. Hiện tại hắn còn có 3 gram Hắc Kim. Chỉ cần có thể đem Hắc Kim gia nhập vào bên trong, như vậy liền xem như hắn chỉ có thể luyện chế ra phổ thông cấp bậc nguyên khí, giá cả kia cũng nhất định sẽ rất cao. Thuyết phục Hạ Thiên liền động. Một mặt khác, Địch Long tại hai vị cao thủ thủ hộ dưới, bắt đầu ở thành nội đi lên, hắn tại quan sát hoàn cảnh, hắn muốn đem tất cả hoàn cảnh tất cả đều ghi tạc trong đầu, sau đó lại đi đo thước, tính toán, bắt đầu thiết kế. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Đây là hắn đi vào nguyên giới về sau lần thứ nhất luyện khí, mà lại là muốn luyện chế nguyên khí, đây đối với hắn đến nói cũng có nhất định độ khó. Tâm hỏa nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, sau đó hắn đem mấy thứ vật liệu để vào đến bên trong tâm hỏa bắt đầu nung khô. Tại nung khô quá trình bên trong, hắn không ngừng dùng nguyên lực đi thoải mái những tài liệu này, muốn dùng nguyên lực rót vào đến vật liệu bên trong. 3. Vật liệu dần dần hòa tan, quá trình này 10 phần dài dằng dặc, Hạ Thiên còn không thể có chút chủ quan, nếu không ở giữa xuất hiện cái gì sai lầm, vậy thì không phải là hắn có thể khống chế. Lần thứ nhất luyện chế nguyên khí, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Làm các hạng vật liệu tất cả đều làm tan về sau, Hạ Thiên đem hắc kim rót vào vật liệu bên trong, sau đó tinh thần của hắn khẽ động, trong óc ngưng tụ ra một thanh trường kiếm hình dạng, sau đó vật liệu nương theo lấy tinh thần của hắn bắt đầu huyễn hóa, dần dần tạo thành một thanh trường kiếm, Hạ Thiên còn tại trường kiếm phía trên lưu lại một cái in hoa, cái này in hoa chính là Lạc Thạch Thành tiêu chí. Sau một ngày, vũ khí thành hình. Hết chương 3631. Chương 3632 Hắc binh. Người đang ép FTO. Vũ khí màu đen. Toàn thân đen nhánh. Cái này bề ngoài cũng quá kém đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn phát hiện thanh kiếm này dáng dấp phi thường xấu, mà lại phía trên không có cái gì đặc thù hoa văn, nhìn qua tuyệt không cấp cao, chỉ có một cái Lạc Thạch Thành ấn ký. Bạch. Hạ Thiên tay phải vung lên. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Điều khiển thuận buồm xuôi gió, mà lại nguyên khí phi thường nhẹ nhõm liền có thể rót vào bên trong. Cái này chứng minh, Hạ Thiên luyện chế được nguyên cấp vũ khí. Phốc. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp cắt về phía bên cạnh một khối đá. Tảng đá lập tức bị cắt mở. Thật là sắc bén a. Hạ Thiên không nghĩ tới mình luyện chế ra tới vũ khí thế mà sắc bén như vậy. Hắn tổng kết một chút. Khả năng này cùng hai điểm có quan hệ. Siêu cấp luyện khí thuật là một môn vô cùng thần kỳ luyện khí thuật, trải qua siêu cấp luyện khí thuật luyện chế ra tới vũ khí, đều sẽ mang theo đặc thù thuộc tính. Hiện tại Hạ Thiên luyện chế ra tới nguyên khí mang theo chính là sắc bén thuộc tính, mà lại thêm hắc kim lực lượng, liền đem trường kiếm trở nên càng thêm sắc bén. Lần thứ nhất luyện khí thành công, mặc dù còn có vật liệu, nhưng là Hạ Thiên đã không có hắc kim, vì lẽ đó hắn dự định đi làm một chút hắc kim quáng thạch trở về, sau đó lại tiếp tục luyện chế. Sau khi đi ra ngoài, hắn cố ý đi xem một chút địch long. Hạ Thiên, ngươi mau nhìn xem, đây chính là ta dựa theo yêu cầu của các ngươi thiết kế, loại này thiết kế là vì về sau mà thiết kế, chờ sau này có tiền, những kiến trúc này cũng không cần đẩy, mà là trực tiếp thêm tầng là được rồi. Địch Long trực tiếp đem bản đồ giấy đưa cho Hạ Thiên. Làm Hạ Thiên nhìn thấy bản vẽ thời điểm, rốt cuộc minh bạch Địch Long vì sao lại bị đuổi ra ngoài. Địch Long thiết kế hoàn toàn chính là thiên mã hành không. Người bình thường tuyệt đối sẽ cho là hắn điên rồi, thế nhưng là Hạ Thiên minh bạch, thiết kế như vậy sư quả thực chính là giống như thần tồn tại a. Hắn thiết kế đi ra đồ vật mặc dù theo trên bản vẽ nhìn là phi thường phiền phức, nhưng là một khi kiến tạo ra được, như vậy sẽ phi thường xinh đẹp, mà lại tính thực dụng cũng rất lớn, bị người xem xét, sẽ cho rằng hắn kiến trúc căn bản cũng không cân xứng, thuộc về lãng phí vật liệu còn nguy hiểm, thế nhưng là Hạ Thiên minh bạch, Địch Long thiết kế hoàn toàn là đã giảm bớt đi 1/2 vật liệu, mà lại so bình thường kiến tạo còn muốn kiên cố. Chủ yếu nhất chính là sáng ý. Loại này sáng ý tuyệt đối là thiên nguyên đại lục bên trên tuyệt vô cận hữu. Phần lớn người đều là dựa vào theo người khác nơi đó học được sáng ý, sau đó tiến hành cải biến, thế nhưng là Địch Long sáng ý hoàn toàn chính là vượt qua những người này nhận biết. Hạ Thiên lần này mới hiểu được, bọn hắn là thật giảm đến bảo. Địch Long, người không hổ là thủ tịch nhà thiết kế A, quá thần kỳ, ta xem trọng ngươi. Hạ Thiên vỗ vỗ Địch Long bả vai nói. Địch Long mặc dù cái đầu nhỏ, nhưng hắn năng lực có thể không có chút nào nhỏ a. Địch Long hiển nhiên là bị Hạ Thiên khen phi thường hưởng thụ, mà lại vừa nghe đến thủ tịch nhà thiết kế, hắn thật hưng phấn. Hắn thiếu nhất chính là bị người tán thành. Hắn tự nhận là mình là một vạn dặm ngựa, hiện tại rốt cuộc đụng phải thưởng thức hắn bá nhạc. Lữ huynh, chừng nào thì bắt đầu kiến tạo? Hạ Thiên hỏi. Hiện tại Địch Long chính cho chúng ta ra vật liệu đâu, mấy ngày nay ta để các huynh đệ đi làm một chút phụ cận có tài liệu, còn lại liền phải cần phải đi mua. Lữ Phụng Tiên nói. Vừa vặn ta hôm nay đi làm một chút hắc kim quáng thạch, sau đó ta đem nhóm này vũ khí luyện chế ra đến về sau, liền cùng bọn hắn cùng đi mua sắm. Hạ Thiên dự định đến lúc đó cũng là muốn đem vũ khí bán đi. Một mặt là vì đổi tiền mua vật liệu, một mặt khác, hắn cũng là dự định mở ra thị trường. Loại này màu đen binh khí chỉ có Lạc Thạch Thành mới có thể chế tạo ra đến, về sau đây chính là Lạc Thạch Thành nhãn hiệu, chờ thanh danh thật vang dội, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không cần chạy tới chạy lui, đến lúc đó những cái kia thương gia hoặc là muốn vũ khí tốt người tự nhiên là sẽ hướng Hạ Thiên bọn hắn cái này chạy, giá cả tự nhiên cũng liền có thể xào đi lên. Tốt, có chuyện gì liền phân phó chúng ta tốt. Lữ Phụng Tiên mấy ngày nay cũng đều đang bận rộn, che lâu chủ yếu nhất chính là nền tảng. Mà lại hắn đã quyết định, bước đầu tiên chính là đem phủ thành chủ xử lý, sau đó trùng kiến phủ thành chủ, lấy phủ thành chủ làm trung tâm, hướng xung quanh kiến tạo. Hạ Thiên trực tiếp quay người rời đi. Hắc Kim Quáng Thạch, tiếp xuống, hắn liền muốn đến hậu sơn đào Hắc Kim Quáng Thạch, tòa này núi to bên trong, có được vô số Hắc Kim Quáng Thạch. Đây chính là một món của cải lớn giàu. Hạ Thiên trực tiếp tìm một chỗ mở đào, đào 10 phút. Hắn liền đào ra một khối hắc kim quáng thạch, sau đó hắn tiếp tục hướng bên trong đào. Lần này Hạ Thiên trọn vẹn đào nửa ngày. Sau khi trở về, hắn cũng là luyện chế được 100 gram hắc kim, sau đó hắn bắt đầu luyện khí, tại luyện khí bên trong gia nhập hắc kim, hắn tại luyện khí quá trình bên trong đã làm rất nhiều nếm thử, mặc dù thất bại rất nhiều lần, nhưng cuối cùng thủ pháp của hắn cũng đã là càng ngày càng thành thục, cuối cùng hắn hết thảy luyện chế được 10 cái binh khí. Mặc dù tất cả đều là nguyên cấp nhất đẳng binh khí, mà lại thuần một sắc đều là vũ khí màu đen, bề ngoài không tốt, nhưng Hạ Thiên trên mặt lại là tràn đầy dáng tươi cười. Đem tất cả mọi thứ tất cả đều làm xong về sau, Hạ Thiên cáo biệt Lữ Phụng Tiên, hắn mang theo hai tên thủ hạ rời đi, lần này mục tiêu của bọn hắn là Hắc Phong Thành, mặc dù khoảng cách xa một chút, nhưng bọn hắn tạm thời còn có thể bảo trì thân phận của mình không bại lộ. Một nhóm ba người trực tiếp xuất phát. Mà lại lần này Hạ Thiên còn cố ý mang theo hai người kia lượn quanh một vòng. Chính là vì không theo cái phương hướng này đi qua. Hạ thành chủ, chúng ta lần này liền sẽ không bị phát hiện đi. Một tên thủ hạ hỏi. Nhớ kỹ, sau khi vào thành, không quản ai hỏi, cũng không cần nói là Lạc Thạch Thành, đem ta cho các ngươi tiền tất cả đều tiêu hết, tận lực nhiều mua, đừng sợ lãng phí, nhiều về sau cũng nhất định có thể dùng tới. Hạ Thiên nói. Vâng, hai người gật đầu. Nguyên bản không đến ba ngày liền có thể đến, nhưng là vì đường vòng, bọn hắn nhiều đi rất nhiều lộ trình. Chờ một chút, ngay tại đi đường Hạ Thiên đột nhiên đưa tay. Thế nào đại nhân? Hai người dò hỏi. Phía trước có mai phục, hai người các ngươi, một cái theo bên trái, một cái bên phải, cho ta đánh lén phía sau bọn họ, ta theo chính diện bên trên. Hạ Thiên vung tay lên, mình cưỡi tỏa kỵ hướng về phía trước chạy tới. Đại khái 10 phút sau, Hạ Thiên đi ngang qua một mảnh rừng. Rừng hai bên lao ra hơn 10 người. Dừng lại, giao ra trên người chữ vật trang bị, nếu không, giết. Người cầm đầu la lớn. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tay phải vung lên, thần cơ kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. 3. Người cầm đầu là một tên nguyên cấp một tầng cao thủ. Trong tay của hắn cầm cũng là một thanh nguyên cấp nhất đẳng vũ khí, cùng Hạ Thiên thần cơ kiếm đồng dạng. Đang làm thần cơ kiếm cùng đối phương vũ khí đụng vào nhau thời điểm. Đối phương vũ khí trực tiếp bị thần cơ kiếm chặt đứt. Đây chính là thần cơ kiếm gia nhập Hắc Kim về sau uy lực. Đương đương đương đương. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, xung quanh cái kia hơn 10 người vũ khí tất cả đều bị chặt đứt. Giết. Hai đạo tiếng la giết theo hai bên vọt ra, cái này hai đạo tiếng la giết lập tức dọa những người này nhảy một cái. Xem ra lần này còn có thể kiếm chút ngoại khoái, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 3632. Chương 3633 Hắc binh bán chạy. Người đang ép tuy ô. Phi kiếm. Hạ Thiên tay phải vung lên, thần cơ kiếm bay thẳng ra. Lúc này thần cơ kiếm so trước đó tốc độ càng nhanh, Hạ Thiên khống chế cũng là càng thêm thuận tay, chỉ cần Hạ Thiên tâm niệm khẽ động, thần cơ kiếm liền sẽ nháy mắt xuất động. Phốc phốc phốc phốc. Thần cơ kiếm cắt tại những người kia trên đùi. Giao ra chữ vật trang bị, nếu không chết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Những người kia cũng phát hiện Hạ Thiên không dễ chọc, sau đó vội vàng đem trên người mình chữ vật trang bị giao ra, Hạ Thiên kiểm tra một chút bên trong tài vụ, cuối cùng hài lòng rời đi, hắn đem những này chữ vật trang bị bên trong tài phú cũng đều giao cho cái kia hai người thủ hạ, để bọn hắn đem những vật tư này cũng len lén bán, sau đó đi mua vật liệu. Bọn hắn hiện tại trên tay thế nhưng là có mấy vạn nguyên tệ a. Những này nguyên tệ đầy đủ mua rất nhiều tài liệu. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào đến Hắc Phong Thành bên trong, Hạ Thiên cũng là lựa chọn một nhà trung đẳng tiệm vũ khí, hắn không đi lớn nhất tiệm vũ khí chính là vì tránh phiền phức. Lão bản, ta muốn bán một chút vũ khí. Hạ Thiên đi tới lão bản trước mặt. Bán vũ khí gì? Lão bản hỏi. Nguyên cấp nhất đẳng. Hạ Thiên lấy ra một thanh hắc kiếm. Bề ngoài quá kém, 50 nguyên tệ, lão bản nói thẳng. Người nơi này nguyên khí nhất đẳng có thể bán bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi. Thấp nhất 300, tối cao 2000. Lão bản không có cái gì giấu giếm, dù sao giá cả đều ở bên ngoài viết đâu. Vậy ta mua ngươi một thanh nguyên cấp nhất đẳng. Hạ Thiên nói. Lão bản quay đầu trực tiếp cho Hạ Thiên cầm một thanh nguyên cấp nhất đẳng vũ khí. Đang. Hạ Thiên tay phải hất lên, trong tay hắn hắc kiếm trực tiếp chạm tại lão bản vũ khí trong tay phía trên, lão bản vũ khí trong tay xuất hiện vết rạn. Đang. Hạ Thiên lại đánh tới hướng lão bản vũ khí trong tay. Rắc. Lão bản trong tay cái kia nguyên cấp nhất đẳng vũ khí trực tiếp gãy mất. Cái gì không đơn thuần là lão bản ngây ngẩn cả người, tụ liền chung quanh những người kia cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên cấp nhất đẳng va chạm nguyên cấp nhất đẳng, thế mà chặt đứt. Uy, ngươi biết bay kiếm sao? Hạ Thiên nhìn về phía bên cạnh một tên nhân viên công tác hỏi. Sẽ không, cảnh giới của ta còn chưa tới nguyên cấp. Tên kia nhân viên công tác nói. Hiện tại ngươi sẽ, Hạ Thiên đem hắc kiếm ném cho nhân viên kia. Nhân viên công tác không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó hắn thử nghiệm khống chế kiếm bay lên. Hiu, kiếm thật bay lên. Đang. Hạ Thiên hai ngón tay duỗi ra, trực tiếp kẹp lấy phi kiếm. Phi kiếm là cần khống chế, ngươi làm sao còn thất thần a? Hạ Thiên đem hắc kiếm cầm trở về. Cái này. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều thấy choáng, đây cũng quá thần đi, đồng dạng là nguyên cấp nhất đẳng vũ khí, chênh lệch thế mà lại như thế lớn, mặc dù lão bản lấy ra nguyên khí cũng đều là đê đẳng nhất. Nhưng cũng không thể bị khắc nguyên cấp nhất đẳng vũ khí mấy lần va chạm liền đánh gãy a, còn có chính là chuôi này hắc kiếm lại có thể để không có nguyên khí người sử dụng phi kiếm. Đây mới là ghê gớm nhất. Như vậy sau này nguyên cấp trở xuống trong tay người cái kia một thanh dạng này phi kiếm, đây chẳng phải là cùng giai vô địch. Loại vũ khí này ta muốn, lão bản vội vàng nói. Muốn loại vũ khí này, vậy ngươi mua bán giá cả chính là ta nói tính toán. Hạ Thiên nói. Có ý tứ gì? Lão bản không hiểu hỏi. Ta chỉ bán ngươi 900 nguyên tệ, ngươi cũng chỉ hứa bán 1000 đồng tệ, không thể tăng giá, không quản bán tốt bao nhiêu cũng không thể tăng giá, nếu không ta có quyền thu hồi vũ khí, hoặc là về sau cũng không tiếp tục bán cho ngươi, đương nhiên, chỉ cần hợp tác thời gian dài, ta bên này đưa cho ngươi giá cả cũng sẽ lại để cho một chút. Hạ Thiên là muốn khống chế vũ khí giá cả. Đây chỉ là nguyên cấp nhất đẳng vũ khí. Không thể đem giá cả xào quá cao, nếu không loại vũ khí này lượng tiêu thụ sẽ giảm bớt đi nhiều, thanh danh cũng liền đánh không đi ra. Tốt, tất cả nghe theo ngươi, lão bản nói. 10 chuôi nguyên khí, Hạ Thiên trực tiếp bán 9000 nguyên tệ, hắn cũng không có sốt ruột bán đi cao bao nhiêu giá cả, bởi vì hắn biết, hiện tại mình đang luyện tập, có thể kiếm tiền liền đã không tệ. Nhìn người khác, bọn hắn đang luyện tập thời điểm hoàn toàn chính là đang đập tiền, căn bản cũng không khả năng có hồi báo. Chỉ cần Hạ Thiên triệt để thuần thục, như vậy hắn đem biến thành một cái máy in tiền. Cầm tiền về sau, Hạ Thiên chuyện thứ nhất chính là đi mua vật liệu, chỗ của hắn còn có cơ bản vật liệu, chính là chênh lệch mấy thứ chủ tài. Vì lẽ đó hắn mua rất nhanh, mà lại lần này cũng mua về càng nhiều tài liệu. Hắn không dám trì hoãn, bởi vì hắn hiểu được, tùy thời đều có thể có người nhận ra vũ khí bên trên lạc ấn, cái kia lạc ấn chính là Lạc Thạch Thành, một khi cái này lạc ấn bại lộ, như vậy rất có thể xuất hiện hai loại tình huống, loại thứ nhất chính là có người tìm tới cửa thu mua, Một khả năng khác chính là bị nơi này thành chủ phát hiện, sau đó hạ lệnh cấm chỉ mua. Nhưng Hạ Thiên tin tưởng, tiền là vạn năng. Chỉ cần nơi này thương gia có thể kiếm tiền, như vậy bọn hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây mua. Mà lại thành chủ cũng không có khả năng đoạn tất cả mọi người tài lộ, nếu không thế tất sẽ khiến sự phẫn nộ của dân chúng. Khi tất cả vật liệu đều đủ mua xong tất về sau, Hạ Thiên bọn hắn trở về, đường trở về bọn hắn không tiếp tục quấn, dù sao hiện tại bọn hắn đã mua đồ xong, đây cũng là không sợ cái gì. Lần này bọn hắn mua về kiến trúc vật liệu thế nhưng là rất nhiều, đầy đủ kiến tạo 400-500 tòa nhà vật liệu, mà lại đều là thượng đẳng vật liệu. Hạ Thiên đã tính toán qua, trước đó bọn hắn mời người khác thời điểm, cái kia một tòa 3 tầng lầu liền cần tốn hao 300 nguyên tệ, nhưng là nếu như mình kiến tạo lời nói, cái kia vật liệu chỉ cần 150 nguyên tệ mà thôi, còn lại một nửa đều là tiền nhân công. Trở lại trong thành về sau, Lữ Phụng Tiên mang theo cái khác mấy người đã bắt đầu đem có thể làm địa phương đều làm, xung quanh tất cả phòng ở cũng nhiều san bằng, hắn cái này thành chủ cũng là toàn thân trên dưới đều là cho bụi. Vật liệu mang về, tất cả đều là thượng đẳng nhất vật liệu, đầy đủ kiến thiết 400-500 tòa nhà. Hạ Thiên nói. Không tệ a, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ đủ kiến tạo mấy chục tòa nhà tiền đâu, hiện tại có nhiều như vậy vật liệu, vậy ta liền có thể chân chính lấy nơi này làm trung tâm xây dựng, cửa hàng cùng một chút cửa hàng cũng đều có thể thực hiện, mà lại xây lâu chủ yếu nhất không phải lâu thể bản thân, mà là hoàn cảnh chung quanh. Chỉ có hoàn cảnh chung quanh mới có thể đem lâu thể giá trị thể hiện đến lớn nhất, mà lại chung quanh kiến trúc còn có thể để lâu trở nên càng xinh đẹp hơn, xa hoa. Địch Long nói thẳng. Buông ra làm đi, cần chúng ta làm cái gì, người tùy thời phân phó. Hạ Thiên nói. Địch Long nhẹ gật đầu, hắn thích nhất ngay tại lúc này loại này tín nhiệm. Lữ Huynh, gần nhất thế nào? Hạ Thiên hỏi. Những người kia cũng đều đi ra nhìn qua, nhưng cũng không có đi lên hỗ trợ. Lữ Phụng Tiên hồi đáp, Hạ Thiên trước khi đi chính là để hắn quan sát những người này động tĩnh. Không cần phải để ý đến bọn hắn, bắt đầu kiến thiết đi, ta lại đi làm chút hắc kim, lần này ta muốn bao nhiêu luyện chế ra đến một chút. Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình, hắn hiện tại xúc cảm đã vô cùng tốt. Mà lại hắn tin tưởng, Hắc Phong Thành hiện tại khẳng định đã vỡ tổ. Hết chương 3633. Chương 3634 Hắc binh sản xuất hàng loạt. Người đăng FTO. Hắc Phong Thành nội. Hạ Thiên vừa mới rời đi, Hắc binh liền bắt đầu bị người mua, những người kia đều đoạt điên rồi, tất cả đều muốn mua. Lão bản trực tiếp bán mất 9 cái, dạng này trực tiếp hồi vốn, không thể không nói, đây quả thật là một vốn 4 lời a, chỉ cần hắn nghĩ, vậy hắn đem cái cuối cùng bán đi, liền trực tiếp kiếm lời 1.000 đồng tệ. Tiền này tới quá nhanh, một phút kiếm 1.000 đồng tệ, hắn cho tới bây giờ đều không có kiếm thống khoái như vậy qua. Bất quá hắn cũng không tính đem cuối cùng chuôi này hắc đao bán đi, vừa rồi hắn đã nhìn, chuôi này hắc đao là bên trong chất lượng tốt nhất. Vì lẽ đó hắn muốn lưu lại, sau đó len lén cầm tới những thành thị khác đi bán. Hắn mặc dù đáp ứng Hạ Thiên không tăng giá, nhưng hắn không có đáp ứng Hạ Thiên không lén lút cầm địa phương khác đi bán a. Liền xem như Hạ Thiên về sau hỏi hắn, hắn cũng có thể nói, mình tất cả đều bán, về phần tăng giá, có thể là hộ khách mình bán mất. Mà lại rất nhiều hộ khách vừa mới ra tiệm vũ khí, liền trực tiếp đem trong tay vũ khí chuyển tay bán. Rất nhiều người thậm chí toàn cả đời tiền, liền trực tiếp mua cái này hắc binh. Xoay tay một cái những người kia cũng đều là nhỏ kiếm lời một bút. Kỳ thật lão bản cũng không biết. Hắn suy nghĩ hết thảy đều tại Hạ Thiên trong dự liệu, Hạ Thiên đã sớm biết hắn sẽ làm như vậy. Hạ Thiên muốn cũng chính là loại tác dụng này. Vũ khí đang bán về sau, rất nhanh liền có người phát hiện phía trên lạc ấn. Cho nên bọn họ bắt đầu nghe ngóng. Kết quả cái này sau khi nghe ngóng thật đúng là thăm dò được. Là Lạc Thạch Thành tiêu chí. Nói cách khác, Hắc binh là Lạc Thạch Thành bên trong đi ra. Vừa nghe đến Lạc Thạch Thành ba chữ này thời điểm, tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Đây không phải là một tòa phế thành sao? Trong lúc nhất thời, có một ít thương gia bắt đầu lặng lẽ hướng Lạc Thạch Thành tiến đến, bọn hắn muốn nhìn Lạc Thạch Thành đến tột cùng là dạng gì tình huống, còn có Lạc Thạch Thành đến tột cùng có dạng gì cơ hội buôn bán, tất cả mọi người minh bạch. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên người khẳng định là Nhất Kiếm, tất cả mọi người muốn làm đệ nhất nhân, nói không chừng liền có thể một bước lên trời, trực tiếp làm giàu. Hiện tại có rất ít người biết Hắc Binh xuất hiện. Vì lẽ đó bọn hắn có thể thừa dịp thời cơ này trắng trợn kiếm một món tiền, một khi Hắc Binh xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều biết, như vậy chất béo cũng sẽ trở nên càng ít. Lạc Thạch Thành bên trong. Lữ huynh, người đi thông báo một chút, gần nhất có thể sẽ có rất nhiều người đến chúng ta Lạc Thạch Thành, để những cái kia nhà người không cần phải lo lắng gì. Còn có, ở cửa thành lập một tấm bia đá, phía trên liền viết tại Lạc Thạch Thành động thủ người, giết không tha. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn biết, Hắc Kiếm mới ra, vậy khẳng định sẽ gây nên không ít người chú ý. Dù sao loại vũ khí này hiệu quả là tốt nhất, giá cả cũng là rẻ nhất, một khi đem tới tay, đó chính là một vốn bốn lời. Được rồi, Lữ Phụng Tiên nói. Che lâu. Kỳ thật cũng không phải là chuyện quá khó khăn, chẳng qua là bọn hắn bây giờ còn chưa thuận tay, vì lẽ đó liền sẽ chậm hơn một chút. Nhưng là bọn hắn thực lực cường hãn a, vận chuyển vật liệu cùng dựng thời điểm cũng là phi thường thuận tiện. Mặt khác có Địch Long tại, bọn hắn kiến tạo cũng là hoàn toàn đi theo kế hoạch tới. Bởi vì không thiếu tiền, vì lẽ đó Địch Long thiết kế cũng liền có một chút biến hóa. Hắn kiến tạo tòa thứ nhất lâu là phủ thành chủ, chỉ bất quá nơi này phủ thành chủ không hề giống những thành thị khác những thành chủ kia phủ lớn như vậy mà là chỉ có một tòa ký túc xá. Mà lại phủ thành chủ xung quanh cũng là đồng thời đậy lại hơn 10 tòa lâu. Đương nhiên, còn có một tòa thị trường giao dịch. Thị trường giao dịch bên trong vô cùng đơn giản. Treo 10 cái hắc binh, phía dưới giá cả thống nhất. Tất cả đều là 1.000 mai nguyên tệ. Dần dần thành nội cái kia 25 người cũng đều đi ra hỗ trợ, vừa mới bắt đầu bọn hắn đều ôm đứng ngoài quan sát thái độ, thế nhưng là dần dần bọn hắn phát hiện. Lữ Phụng Tiên cái này thành chủ thật không đồng dạng, hắn là một cái chân chính làm việc người, tự mình tại công trường làm công, mà lại ăn, dùng cũng đều là cùng mọi người giống nhau như đúc. Cái này cũng liền để cái kia hơn 20 nhà người có chút kính nể. Cuối cùng bọn hắn tất cả đều đi ra hỗ trợ, nam nhân là cùng một chỗ đi theo che lâu, nữ nhân thì là trợ giúp làm một chút đồ ăn, còn có hỗ trợ đại lễ vừa mới kiến tạo ra được cư xá cùng đường đi hoàn cảnh. Hết thảy tất cả đều tiến hành xuôi gió xuôi nước. Vài ngày sau, Lạc Thạch Thành bên trong bắt đầu xuất hiện một chút ngôi sao 22 người. Những người này đi vào thành nội về sau, đều là bốn phía tham quan, nhưng là nói trắng ra là, nơi này cũng không có cái gì có thể nhìn, làm bọn hắn đi tới tiệm vũ khí về sau, tiệm vũ khí bên trong chỉ có một người, đó chính là Hạ Thiên. Lão bản, những vũ khí này đều bán không có người hỏi. Bán, bất quá ta chỗ này cũng thu mua vật liệu luyện khí cùng kiến trúc vật liệu, bình thường muốn mua, ta một ngày chỉ bán một kiện, nếu như ai có thể cho ta làm ra số lớn vật liệu luyện khí cùng kiến trúc tài liệu, vậy ta liền có thể mỗi ngày bán hắn 10 cái. Hạ Thiên thản nhiên nói. Mỗi ngày bán 10 cái. Chỉ cần vật liệu liền có thể thật sao người kia hỏi. Không sai, mua 10 cái trở lên, mỗi kiện dựa theo 950 nguyên tệ tính toán. Nếu như là thương gia tại cửa hàng của mình bán, như vậy tối cao cho phép ít giá không thể vượt qua 1.000 đồng tệ, nếu không ta lần sau đem hủy bỏ buôn bán. Hạ Thiên nhất định phải đem hắc binh tại ngoài sáng bên trên giá bán khống chế lại. Bất quá hắn cũng minh bạch, những người này sau khi trở về khẳng định sẽ trong bóng tối tiêu thụ. Vậy hắn liền mặc kệ. Sao càng lợi hại, vậy hắn liền càng cao hứng. Tốt, thành giao. Người kia hưng phấn nói, sau đó hắn trực tiếp mua một kiện, sau đó cưỡi tòa kỵ trở về chạy, những người khác hạ thủ chậm, nhưng bọn hắn cũng nghe đến Hạ Thiên lời nói, thế là nhao nhao bắt đầu hướng địa bàn của mình chạy, bọn hắn là muốn đi làm vật liệu, Hạ Thiên đã nói rất rõ ràng. Bọn hắn cũng thấy rõ ràng Lạc Thạch Thành muốn làm gì. Muốn mua vũ khí, vậy thì nhất định phải cho Lạc Thạch Thành làm vật liệu. Ai hạ thủ nhanh, cục thịt béo này liền rớt xuống ai tay. Lạc Thạch Thành kiến tạo nghiệp nhanh, bởi vì cái kia hơn 20 người cũng đều là cao thủ, bọn hắn kiến tạo nhà lầu tốc độ cũng là thật nhanh, mà lại bọn hắn vừa nghe đến Lữ Phụng Tiên thua là cho bọn hắn kiến tạo thời điểm, bọn hắn liền làm ra sức hơn, mình kiến tạo nhà lầu chỗ tốt chính là, nhất định sẽ hết sức chăm chú, bởi vì bọn hắn đều biết, cái này về sau sẽ là một mình ở địa phương. Thời gian 10 ngày, trước trước sau sau hết thảy chỉ dùng thời gian 10 ngày, phủ thành chủ cùng chung quanh phòng ở liền tất cả đều xuất hiện kích thước nhất định. Bọn hắn cũng không có dừng lại. Kiến tạo tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Lữ Phụng Tiên hứa hẹn bọn hắn, những này bọn hắn kiến tạo phòng ở cuối cùng bán đi, mỗi một bộ bọn hắn đều có thể phân đến 5% nguyên tệ. Đừng xem thường cái này 5%, bởi vì về sau Lạc Thạch Thành phòng ở nhất định sẽ xào, nói cách khác, bọn hắn cái này hơn 20 người cuối cùng cái gì đều không cần làm, mỗi ngày liền có thể tra tiền. Đương nhiên, một cái phòng ở chỉ có thể thuộc về một người kiến tạo danh tự. Thời gian 10 ngày, mấy ngày nay, Lạc Thạch Thành lại tới đây người cũng nhiều hơn, mà ban đầu lại tới đây đám người kia cũng là trực tiếp bắt đầu giao dịch. Hạ Thiên mỗi ngày hạn lượng 10 cái. Tranh mua bắt đầu. Hết chương 3634. Chương 3635 lặng lẽ phát triển. Người đăng FTO. Tranh mua. Cái gọi là tranh mua chính là mỗi người một kiện, tiến hành xếp hàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó Hạ Thiên cũng không cần tiền. Chỉ cần ngang nhau giá trị vật liệu, hắn cũng không nhiều muốn, giá trị bao nhiêu, hắn liền muốn bao nhiêu, đây là Lạc Thạch Thành nguyên tắc, từ điểm đó cũng có thể thấy được, tại Lạc Thạch Thành làm việc, chỉ cần giảng cứu nguyên tắc, vậy liền không có vấn đề, nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, đám người cũng đều là càng thêm tin phục Hạ Thiên. Bất quá bọn hắn cũng đều đang đợi. Bọn hắn minh bạch, mặc dù bây giờ Lạc Thạch Thành hắc binh là hạn lượng, nhưng là khẳng định có một ngày sẽ không còn hạn lượng. Mà lại bọn hắn mua ít, cũng sẽ không lấy về định giá, bọn hắn phát hiện một cái mới cơ hội buôn bán. Đó chính là đem hắc binh vận chuyển đến những thành thị khác đi buôn bán, những thành thị kia vừa nhìn thấy hắc binh loại này nghịch thiên vũ khí, vậy khẳng định là sẽ nổi điên. Hắc binh giá cả cũng nhất định sẽ tăng gấp bội. Hắc binh giá trị đối với thực lực thấp một chút người mà nói lớn nhất, bởi vì bọn hắn chỉ cần cầm hắc binh. Thực lực liền sẽ tăng gấp bội tăng trưởng, có thể nói, hắc binh giá trị đối với bọn hắn đến nói muốn so thu hoạch được một cái nguyên cấp tam đẳng vũ khí càng thêm cao. Hạ Thiên sở dĩ hạn lượng, đó là bởi vì hiện tại hắn có khả năng luyện chế ra tới hắc binh có hạn. Mặc dù thủ pháp của hắn đã rất nhuần nhuyễn, nhưng là hiện tại một ngày nhiều nhất có thể luyện chế ra 10 cái, vẫn là cần một ngày một đêm hoàn toàn không nghỉ ngơi trạng thái, tiêu hao phi thường lớn. Bất quá mức tiêu hao này đối với Hạ Thiên đến nói cũng là chuyện tốt. Bởi vì hắn phát hiện, mức tiêu hao này có thể để hắn nguyên lực giá trị tăng trưởng. Mặc dù cũng không nhanh, nhưng là so bình thường tu luyện phải nhanh rất nhiều, mà lại hắn luyện khí thuật cũng ngay tại nhanh chóng tăng lên. Hạ Thiên tính toán qua. Hiện tại cái giá tiền này, hắn luyện chế một kiện binh khí liền có thể kiếm 300 nguyên tệ, nhưng là nếu như thủ pháp của hắn có thể thuần thục hơn. Như vậy cái số này cũng có thể vô hạn gia tăng. Hạ Thiên luyện khí tốc độ đã là thật nhanh. Nếu là đổi lại người khác, luyện chế nguyên khí, cái kia ít nhất cũng cần 5 đến 7 ngày, hơn nữa còn cần chọn lựa lương thần cắt nhật, thiên thời địa lợi nhân hòa vân vân. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hắn siêu cấp luyện khí thuật là thuộc về nghịch thiên cấp bậc. Hắn có thể trong vòng một ngày luyện chế ra 10 cái. Nói cách khác, hắn hiện tại một ngày lợi nhuận chính là 3.000 nguyên tệ, cái này có thể nói là kiếm lớn A, tự liền những đại lão bản kia nhóm, từng cái cũng không có người nào có thể nói mình có thể một ngày kiếm 3.000 nguyên tệ A, mà lại cái số này còn tại nhanh chóng gia tăng. Bán đi hắc binh càng ngày càng nhiều. Những cái kia đầu cơ trục lợi hắc binh người cũng tất cả đều là nhỏ phát một bút tài, mà ban đầu lại tới đây mấy người kia, bọn hắn thậm chí trực tiếp phát nhà. Lạc Thạch Thành lúc này cũng ngay tại nhanh chóng phát triển, nhà lầu cũng tất cả đều kiến tạo đi lên. Thật đúng là nhanh a. Hạ Thiên nhìn xem những này san sát nhà lầu cảm khái nói. Một tháng trước đó, nơi này vẫn là trụi lùi, nhưng là hiện tại, nơi này đã thành lập được hơn 100 bộ phòng ở, mà lại những phòng ốc này phi thường xinh đẹp, thực dụng. Lại phối hợp thêm hoàn cảnh chung quanh, lập tức để Lạc Thạch Thành vị trí trung tâm biến thành xa hoa trang viên. nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không có xài bao nhiêu tiền. Có Địch Long cái này thủ tịch nhà thiết kế tại, hắn gắng gượng dùng 10 vạn nguyên tệ chế tạo ra 100 vạn nguyên tệ đều chế tạo không ra được trang viên. Quá lợi hại, Địch Long thật sự là đại tài a. Lữ Phụng Tiên cảm khái nói. Đúng vậy a, ta trước đó cũng không nghĩ tới hắn có thể lợi hại như vậy. Hạ Thiên nói. Phòng ở hiện tại xem như có ban đầu quy mô, nhưng là muốn đem chọn tòa thành thị đều kiến tạo, cái kia còn cần rất nhiều tiền a. Lữ Phụng Tiên cảm khái nói. Chuyện tiền bạc ta nghĩ biện pháp, bất quá người bây giờ có càng trọng yếu hơn sự tình đi làm. Hạ Thiên nhìn nói với Lữ Phụng Tiên. Sự tình gì? Lữ Phụng Tiên hỏi. Chúng ta đã điều thấp phát triển một tháng, ta đoán chừng lại có hai tháng, liền khẳng định sẽ có người tới khó xử chúng ta. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lữ Phụng Tiên hỏi. Người tại Lữ gia còn có hay không người tin cẩn, địa vị cao hơn một chút? Hạ Thiên hỏi. Có, mặc dù ta ở nơi đó bị xa lánh, nhưng ủng hộ ta người cũng có một chút, mà lại ta là Lữ gia trưởng tử, quốc sư vẫn luôn là ủng hộ ta. Lữ Phụng Tiên nói. Vậy thì tốt, người đem tình huống nơi này ghi lại đến, sau đó đưa tin cho quốc sư, nói cho hắn biết, người muốn trùng kiến nơi này, nhưng là cần một vật. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thứ gì? Lữ Phụng Tiên hỏi. Đặc biệt, thiết, lệnh, Hạ Thiên nói thẳng. Đây là vật gì? Lữ Phụng Tiên không hiểu hỏi. Chính là không quản một cái phạm nhân tội gì, chỉ cần người này trở thành Lạc Thạch thành con dân, cái kia những thành thị khác người lại không thể tiến hành bắt. Hạ Thiên minh bạch, hiện tại Lạc Thạch thành thiếu người mới, vậy chân chính nhân tài là cái gì? Chính là những này tội phạm, mặc dù bên trong cũng không tất cả đều là hữu dụng, nhưng chỉ cần có 1% người hữu dụng, vậy liền có thể. Về phần nháo sự. Vậy thì càng đơn giản, người nháo sự, vậy liền không cho ngươi mở Lạc Thạch thành con dân chứng minh, đến lúc đó thế lực khác đại quân y nguyên có thể đem ngươi mang đi. Sở dĩ chủ động quyền vẫn là tại Hạ Thiên trong tay của bọn hắn, mà lại Hạ Thiên cũng cho tới bây giờ còn không sợ người khác nháo sự. Hắn muốn dùng cái đặc quyền này, đem Lạc Thạch thành kiến tạo. Chờ Lạc Thạch thành kiến tạo sau khi thức dậy, cái kia Lữ Phụng Tiên tự nhiên là sẽ có được gia tộc coi trọng. Chỉ cần gia tộc của hắn bên trong những trưởng lão kia không phải người ngu, vậy liền sẽ thấy năng lực của hắn. Kỳ thật đối với đại gia tộc đến nói, gia chủ thực lực mạnh yếu cũng không trọng yếu, bởi vì bọn họ trong gia tộc có đầy đủ tay chân. Mấu chốt chính là muốn xem bọn hắn có hay không cái năng lực kia. Lữ Phụng Tiên là một cái chân chính an tâm chịu làm người, mà lại hắn có đầu não cùng tư tưởng. Chủ yếu nhất là trong lòng của hắn có cái kia cốt khí cùng bốc đồng. Cũng chính là vương giả chi khí. Tốt, ta cái này đi làm, vừa vặn ta chỗ này có đưa tin tiên hạc, toàn cả gia tộc chỉ có 3 đầu, nó 1 tháng liền có thể đến quốc sư nơi đó, vừa đi vừa về hơn 2 tháng đi. Lữ Phụng Tiên nói. Còn có đồ tốt như vậy, vậy sau này có chuyện gì liền thuận tiện. Hạ Thiên cảm thấy cái này đưa tin hạc thật đúng là một cái tốt a. Phải biết, có loại này hạc, cái kia Hạ Thiên tin tức của bọn hắn liền có thể ngay lập tức truyền đến Lữ gia đi. Còn có cái gì cần ta làm, vậy ngươi liền cứ việc phân phó, đúng, chúng ta kiến tạo những phòng ốc này đều là bồi thường tiền, vì cái gì còn muốn một mực xây xuống đi? Lữ Phụng Tiên không hiểu hỏi. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, kiến tạo phòng ở cơ hồ đều là bồi thường tiền. Bởi vì đối với người tu luyện đến nói, phòng ở cũng không tính quá trọng yếu. Mà thành thị kiến tạo phòng ở chính là vì đem mọi người ngưng tụ cùng một chỗ, bình thường phần lớn là phải bồi thường một nửa giá cả tả hữu. Người khác xây nhà là bồi thường tiền, chúng ta xây nhà, tuyệt đối là kiếm tiền, ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính bất động sản sinh ý. Hạ Thiên mỉm cười, trên địa cầu học được bản sự hiện tại rốt cục có thể dùng lên. Hết chương 3635. Chương 3636 ta nói chỉ là thông chi. Người đang ép tuy ô. Bất động sản. Lữ Phụng Tiên sững sờ, hắn hoàn toàn không rõ đây là ý gì, phải biết, liền xem như tại Lữ gia trong thành trì, phòng ở cũng đều là hao tổn, giá cao kiến tạo, sau đó hấp dẫn đại thương gia tới buôn bán, mình kiếm lấy càng nhiều thuế má, đây chính là đại gia tộc sinh tồn chi đạo. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thiên Nguyên Đại Lục kiếm tiền như vậy phí sức. cũng là bởi vì bọn hắn sẽ không kinh doanh bất động sản. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên chính là muốn tại Lạc Thạch Thành mở ra thị trường. Lữ huynh, người phải nhớ kỹ, phủ thành chủ chung quanh phòng ở không cho phép bán, sau đó đem mặt khác phòng ở đều kiến tạo tốt về sau, tại phụ cận nhiều kiến tạo một chút cửa hàng, sau đó đem nhà giá cả định là 500 nguyên tệ. Hạ Thiên nói thẳng, 500 nguyên tệ đây cũng quá đắt đi, Lữ Phụng Tiên mộng. Bọn hắn kiến tạo những phòng ốc này mặc dù đã thêm tầng, nhưng là nguyên lai hết thảy cũng liền bỏ ra không đến 300 nguyên tệ mà thôi. Hiện tại một tòa thế mà muốn bán 500 nguyên tệ, chẳng những không có bồi thường tiền, thế mà còn muốn kiếm 200 nguyên tệ. Đây cũng quá đen đi, cái này sao có thể dẫn tới cư dân đâu không có cư dân, thành thị như thế nào phát triển. Kỳ thật tâm lý của hắn giá vị là 100 đồng tệ đến 150 nguyên tệ ở giữa. Đây chỉ là sơ bộ nhất giá cả, về sau còn muốn tăng giá. Hạ Thiên nói, cái này có thể bán đi sao? Lữ Phụng Tiên lo lắng nói, hắn sợ nhất chính là thành thị người ít. Ngươi yên tâm đi, ngươi về sau sẽ chỉ là mua nhà quá nhiều người mà phát sầu, đến lúc đó, chỉ cần ngươi có bao nhiêu phòng, ngươi liền có thể nhận tiến đến bao nhiêu người. Hạ Thiên trên địa cầu biết rõ một cái đạo lý, đó chính là thanh danh, chỉ cần mở rộng mình thành thị thanh danh, chuẩn bị nhiều hơn một chút chỗ tốt cùng biểu tượng loại đồ vật. Như vậy về sau tòa thành thị này liền sẽ biến thành người người chỗ hướng tới thành thị, khi đó, bọn hắn khả năng nói cả đời nguyện vọng chính là gia nhập Lạc Thạch Thành. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Lạc Thạch Thành người lui tới đã là càng ngày càng nhiều, bởi vì tất cả mọi người phát hiện cơ hội buôn bán. Chỉ cần kiếm tiền sự tình, vậy khẳng định là sẽ hấp dẫn không ít người. Cứ việc những người kia đầy đủ giữ bí mật, nhưng mọi người vừa nhìn thấy bọn hắn kiếm tiền, vẫn là lựa chọn thông qua đủ loại con đường nghe được Lạc Thạch Thành. Đặc biệt là những cái kia mua được vũ khí người cũng đều đang hỏi thăm vũ khí bên trên tiêu chí, kết quả cái này sau khi nghe ngóng, tự nhiên là biết đây là thuộc về Lạc Thạch Thành. Hạ Thiên luyện khí tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, hắn mỗi ngày vũ khí đều là hắn mua, những người kia cũng là chuyên môn điều động thủ hạ đến 24 giờ chờ đợi, không cho phép rời đi. Thậm chí có người còn cố ý thuê rất nhiều người tới xếp hàng, nhưng là vì để tránh cho tiết lộ phong thanh, bọn hắn thuê người cũng đều là mình tín nhiệm nhất thủ hạ. Bất quá cũng có một chút hạ nhân thừa cơ mình làm một mình, chỉ cần bọn hắn mua về một thanh hắc binh, vậy bọn hắn sau khi trở về liền có biện pháp tiêu thụ rơi, kiếm lớn bên trên một bút. Hắc binh là duy nhất một loại kiếm bộn không lỗ binh khí. Đồng dạng binh khí khác đều là muốn nhìn thị trường. Có lúc giá cả cao, có lúc giá cả thấp, nhiều khi thương gia đem tiền tất cả đều áp lên, kết quả cuối cùng hạ giá, đây chính là phi thường thảm. Lữ Phụng Tiên cố ý trước kiến tạo một chút phòng ở, những phòng ốc này vị trí đều không phải rất tốt, mà lại xung quanh cũng không có quá nhiều phong cảnh cùng công trình, nhưng những phòng ốc này một kiến tạo ra được về sau, cửa ra vào liền trực tiếp dán ra bán ra chữ, mà lại phía trên còn viết giá cả, 500 nguyên tệ một tòa. Vừa mới bắt đầu những người kia từng cái tất cả đều là phi thường xem thường Lữ Phụng Tiên, cho là hắn khẳng định là điên rồi, nghĩ tiền muốn điên rồi, đắt như vậy giá cả, đã đầy đủ tại cái khác trong đại thành thị mua một tòa tốt phòng ốc. Nhưng là một tháng sau, bọn hắn ý nghĩ thay đổi. Bởi vì đột nhiên có một ngày, Hạ Thiên tuyên bố kể từ hôm nay, mỗi ngày hạn mua 20 chuôi hắc binh, tiền đề nhất định phải là chúng ta Lạc Thạch Thành người. Hắc binh chỉ bán cho Lạc Thạch Thành người. Thoáng một cái liền để mọi người luống cuống. Bởi vì bọn hắn đều không phải Lạc Thạch Thành người a. Gần nhất bọn hắn thế nhưng là kiếm lời không ít chất béo, hiện tại đột nhiên muốn mất đi cái này chất béo, bọn hắn làm sao có thể nguyện ý. Lập tức có người liền bắt đầu khởi nghĩa. Dựa vào cái gì không bán chúng ta thế nhưng là ở đây đẩy vài ngày đội. Dựa vào cái gì chỉ bằng nơi này ta quyết định, vậy ta hiện tại nói cho ngươi. Từ nay về sau, không cho ngươi bước vào Lạc Thạch Thành, nếu không, giết chết bất luận tội. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía người kia. Hắn tại lập uy. Tiểu tử thúi, ngươi biết ta là người như thế nào sao ngươi lại dám cuồng vọng như vậy nói chuyện với ta? Người kia phẫn nộ hô. Ta tra được năm, ngươi chính là một người chết. Hạ Thiên trực tiếp vươn một ngón tay. Một. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Gần nhất khoảng thời gian này, mặc dù Hạ Thiên nói lời rất ít, nhưng cũng coi là hiền hòa. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên đột nhiên trở nên cường thế như vậy, hơn nữa còn muốn giết người. 2. Hạ Thiên vươn ngón tay thứ hai. Tiểu tử thúi, ta đến mua vũ khí của ngươi, kia là cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, chọc giận lão tử, để ngươi không có sinh ý có thể làm. Cái kia nhân khí vội vàng nói. 3. Hạ Thiên vươn ba ngón tay. Vừa nghe đến Hạ Thiên vẫn đang tra số, người chung quanh đều là sững sờ, chẳng lẽ Hạ Thiên thật muốn giết người phải biết thân phận của người này cũng không thấp à? 4. Hạ Thiên vươn cây thứ tư ngón tay. Người kia tay phải vung lên, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh chiến đao, hắn cũng không phải dễ trêu, tự nhiên cũng sẽ không bị Hạ Thiên một câu liền hù dọa. 5. Hạ Thiên tra được 5 thời điểm, thân thể biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đứng ở nam tử kia sau lưng. Sau đó hắn thu hồi trong tay thần cơ kiếm. Tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn về phía người kia. Đúng lúc này. Phốc. Người kia thân thể một phân thành hai, vũ khí trong tay hắn cũng là từ giữa đó cắt ra. Tử vong. Người kia thật đã chết rồi. Nếu có người muốn vì hắn báo thù, vậy liền đến chúng ta Lạc Thạch Thành. Ta là Lạc Thạch Thành phó thành chủ Hạ Thiên, bất quá một khi có người mang theo địch ý bước vào Lạc Thạch Thành, như vậy hắn sẽ phải là chúng ta Lạc Thạch Thành địch nhân, chúng ta Lạc Thạch Thành nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn rét lạnh thấu xương. Còn có, ta truyền đạt chỉ là thông chi, mà không phải ý kiến, muốn gia nhập Lạc Thạch Thành rất đơn giản, đi phủ thành chủ mua một ngôi nhà, sau đó đăng ký. Liền xem như Lạc Thạch Thành người, bất quá dùng tốt nhất thật tin tức, nếu không tương lai các ngươi nếu như muốn tìm kiếm Lạc Thạch Thành tị úy, cái kia Lạc Thạch Thành cũng sẽ coi như không biết. Hạ Thiên ánh mắt tại những người kia trên thân từng cái đảo qua. Sau đó hắn trực tiếp quay người rời đi, tại trước khi đi, hắn nói một câu ta hôm nay chỉ bán hai người, một người 10 cái hắc binh. Soạt. Nghe được Hạ Thiên, đám người trực tiếp xôn xao. Sau đó bọn hắn bắt đầu nhanh chóng chạy hướng phủ thành chủ. Hiện tại so đấu chính là tốc độ, phải biết, gần nhất hắc binh giá cả thế nhưng là hoàn toàn bị xào đi lên, bọn hắn chỉ cần mang theo hắc binh đi những thành thị khác, giá cả ít nhất đều có thể mua được 1.500 đến 2.000 nguyên tệ. Quả thực chính là tăng gấp bội lợi nhuận A. Hết chương 3636. Chương 3637 Hunger Marketing. Người đăng FTO. Tiền. Thứ này tại Thiên Nguyên Đại Lục, đây chính là vô cùng trọng yếu đồ vật A, có tiền, cái kia cơ hồ chính là tương đương có được hết thảy. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, đây chỉ là người bình thường ý nghĩ. Trên thực tế, tại Thiên Nguyên Đại Lục, thân phận là thứ càng quý giá, có thân phận mới là vạn năng. Không có thân phận. Như vậy liền xem như ngươi có lại nhiều tiền, vậy ngươi cũng không giữ được. Bất quá đối với những người bình thường này đến nói, có tiền, vậy thì nhất định phải nhất ra sức kiếm. Hiện tại bọn hắn vừa nghe đến Hạ Thiên nói đầu hai người muốn bán 10 cái thời điểm, vậy đơn giản chính là điên rồi. Về phần phòng ở, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm, cái gì 500 nguyên tệ một tòa, vậy thì thế nào bọn hắn bán một kiện hắc binh, vậy liền hoàn toàn kiếm về. Trong lúc nhất thời, hiện trường người tất cả đều điên cuồng bắt đầu chạy. Trực tiếp chạy hướng về phía phủ thành chủ. Mà lúc này, thân là thành chủ Lữ Phụng Tiên cũng là ngồi ngay ngắn ở phủ thành chủ. Hôm nay, Hạ Thiên để hắn ngồi ở chỗ này bọn người mua phòng ốc, mặc dù hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng hắn vẫn là nghe, thật sớm liền đến, đem hết thảy thủ tục đều chuẩn bị xong. Nguyên bản hắn ngồi ở chỗ này đã mấy giờ? Vô cùng nhàm chán. Hắn cho rằng đã sẽ không có người đến mua, về phần tiếp tục ngồi ở chỗ này, đây chẳng qua là nghe Hạ Thiên mà thôi, dù sao Hạ Thiên là đại tài, hắn cũng không muốn để Hạ Thiên thất vọng đau khổ. Ta muốn mua phòng. Ngay tại hắn chuẩn bị híp mắt một hồi thời điểm, một người đột nhiên chạy vào. Lữ Phụng Tiên chậm rãi mở to mắt. Chúng ta cũng cần mua phòng ở. Cái gì khi hắn mở mắt thời điểm, lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ta muốn mua phòng, xử lý bản địa cư dân chứng minh. Ách, những này bảng biểu lấp đi, đúng, còn có một việc, đó chính là các ngươi điền tin tức thời điểm chân dung, bởi vì chúng ta Lạc Thạch Thành là bảo vệ mình cư dân, chỉ cần tin tức là thật, vậy nếu như người khác dám ở thành nội ra tay với ngươi, vậy chúng ta đem không tiếc bất cứ giá nào báo thù cho ngươi, nếu có người muốn bắt ngươi, ta cũng có thể bảo trụ các ngươi. Lữ Phụng Tiên nhắc nhở. Những người kia phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, đoạt bảng biểu liền bắt đầu điền. Ta viết xong. Rất nhanh liền có người viết xong. 500 nguyên tệ một bộ, giao xong tiền ta dẫn người đi nghiệm phòng ở. Lữ Phụng Tiên nói. Không cần nghiệm phòng ốc, ta chỉ cần cư dân thân phận là được rồi. Người kia vội vàng nói. Nha, Lữ Phụng Tiên đem nhà chứng minh cùng người kia bản địa chứng minh thân phận rất nhanh liền mở tốt. Siêu. Người kia tiếp nhận chứng minh về sau trực tiếp quay đầu liền chạy. Sau đó một cái tiếp theo một cái giao tiền. Khoảng chừng hơn 10 người, mà lại cái số này còn tại điên cuồng gia tăng, tất cả mọi người hy vọng nhanh lên giao tiền, mà lại bọn hắn cũng minh bạch, hắc binh mua về sau khẳng định đều chỉ có thể bản địa cư dân mới có thể đi vào đi mua, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại muốn mua hắc binh, sau đó đi qua xếp hàng, về sau hắc binh bán ra số lượng có thể là càng ngày càng nhiều. Bọn hắn nhất định phải thừa dịp thời gian này tiến hành thật tốt kiếm một món tiền. Hôm nay, ai cũng không có Lữ Phụng Tiên vui vẻ. Nguyên bản lúc trước hắn là dự định đem phòng ở bán được 100 đồng tệ là được, thậm chí chỉ cần có cư dân, hắn còn có thể đem giá cả điều đến thấp hơn. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện, thật là một vốn bốn lời. Làm phòng ở bán đi 50 bộ thời điểm. Không có ý tứ, các vị, phòng ở bán không có, muốn mua phòng ốc, vậy liền 7 ngày sau lại đến đi. Lữ Phụng Tiên nói thẳng. Chỉ bán 50 bộ, đây là Hạ Thiên nói cho hắn biết. Hunger Marketing. Đồ vật chỉ có đoạn hàng, mới có thể gây nên mọi người điên cuồng tranh mua, nếu như quá nhiều, cái kia mọi người tự nhiên sẽ không trân quý. Vừa nghe đến đoạn hàng thời điểm, những cái kia đã mua xong người tự nhiên là từng cái vô cùng hưng phấn, mà những cái kia không có mua được thì là vô cùng ảo não, nhưng là trải qua vừa rồi Hạ Thiên giết người sự kiện về sau, đã không có người dám ở chỗ này nháo sự, bất quá cũng có người ngay lập tức kịp phản ứng. Đại nhân, ta có thể hoa một lần giá tiền tiến hành mua, bán ta một bộ đi. Không được, phòng ở bán không có, ta cũng không có cách, ngươi có thể đi trong tay người khác mua, ta ở đây cấp cho ngươi thủ tục. Lữ Phụng Tiên lắc đầu, đây đều là Hạ Thiên dạy hắn. Ách, người kia sau khi nghe xong, trực tiếp hướng những người khác chạy tới. Thế nhưng là những người kia cơ hồ không người nào nguyện ý bán. Đặc biệt là nghe đến đó phòng ở tạm thời đã không có về sau, bọn hắn liền càng thêm không nguyện ý bán, bởi vì muốn lại mua phòng ở, vậy sẽ phải chờ thêm 7 ngày. 7 ngày thời gian, cái kia đã có thể mua không ít hắc binh, nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể mua được 10 cái, vậy coi như phát đạt. Vì lẽ đó căn bản là không có người nguyện ý bán. Rất nhanh, nhà giá cả liền bắt đầu không ngừng tăng lên. Mà có người cũng là thừa cơ đem vừa mới mua đến tay phòng ở chuyển tay bán cho người khác, từ đó kiếm lời một bút. Mặc dù chuyển tay cần thanh toán 5% phí tổn, nhưng là những người kia hoàn toàn không quan tâm những này phí dụng. Những cái kia mua được nhà người cũng là nhanh chóng chạy trở về Hạ Thiên nơi đó. Bọn hắn đem trong tay mình tiền đổi thành hắc binh, từng cái hưng phấn muốn chết. Hắc giả. Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên ngồi cùng một chỗ. Hôm nay thế nào? Hạ Thiên hỏi. Nghe ngươi, chỉ bán 50 bộ, những người kia đều muốn vội muốn chết, một bộ 500 nguyên tệ, hết thảy kiếm lời 25.000 nguyên tệ, ở giữa còn có 10 người đầu cơ trục lợi phòng ốc của bọn hắn, chúng ta kiếm lời 5% thủ tục phí là 800 nguyên tệ, kỳ thật nếu như chúng ta tiếp tục bán, coi như phòng ở tăng giá, bọn hắn cũng đều sẽ mua đến. Lữ Phụng Tiên nói, hắn lúc ban ngày đều cảm giác được đáng tiếc. Hắn cảm giác được những số tiền kia liền theo trước mặt hắn chảy qua a. Muốn đem ánh mắt thả lâu dài, chỉ có khống chế lại nhà giá cả, mới có thể để cho bất động sản sinh ý càng ngày càng tốt, có tiền mọi người kiếm, nếu như ngươi cũng nghĩ một người kiếm lời nói, vậy người khác liền sẽ không thay ngươi nâng lên lâu giá, mà lại đến lúc đó nhà giá cả cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Hạ Thiên nói. Ta hiểu, ta tất cả nghe theo ngươi. Lữ Phụng Tiên nói. Đúng rồi, dựa theo thời gian mà tính, đặc biệt, thiết, lệnh hẳn là muốn tới đi. Hạ Thiên hỏi. Nhanh, Lữ Phụng Tiên nói. Chờ đặc biệt, thiết, lệnh đến về sau, nhà giá cả mang lên 600 nguyên tệ, sau đó mỗi ngày hạn mua 20 bộ. Hạ Thiên nói. Được, Lữ Phụng Tiên đã thấy Hạ Thiên bản sự, lúc này hắn cùng Hạ Thiên quan hệ chính là, Hạ Thiên nói cái gì hắn liền nghe cái gì. Chúng ta hiện tại nhất định phải khống chế thành nội phát triển, không thể quá nhanh, một khi quá nhanh, như vậy chúng ta đem cung ứng không được thành thị phát triển, đến lúc đó phát triển liền đem lệch quỹ đạo, cũng sẽ thoát khỏi chúng ta khống chế, vì lẽ đó hiện tại nhất định phải khống chế, mà lại ngươi nói cho Địch Long, nhà kiến thiết kế hoạch sửa đổi một chút, ta muốn càng nhiều hoàn cảnh, nhà lầu diện tích có thể giảm bớt, nhưng là hoàn cảnh chung quanh nhất định phải cho ta làm càng ngày càng tốt. Hạ Thiên nói. Ta một hồi liền đi tìm hắn. Lữ Phụng Tiên nói. Chân chính có khiêu chiến thời gian liền muốn tới. Hết chương 3637. Chương 3638 phiền phức rốt cuộc đã đến. Người đang ép tuy ô. Bất động sản mãi mãi cũng là dễ kiếm nhất tiền ngành nghề. Hạ Thiên hiện tại là bồi dưỡng bọn hắn mua phòng ốc năng lực, qua một đoạn thời gian, liền sẽ để bọn hắn vì lòng hư vinh mà đi trang trí phòng ở, đến lúc đó trang trí cũng khẳng định sẽ là một cái thi đấu một cái. Ban đầu, Hạ Thiên để Địch Long trước đem phủ thành chủ trang trí chuẩn bị cho tốt, Hạ Thiên muốn hắn tốn hao 1 vạn nguyên tệ làm trong phủ thành chủ bộ trang trí. 1 vạn nguyên tệ. Đã đầy đủ che mấy chục bộ phòng ở. Hạ Thiên dùng số tiền này trang trí thời điểm, tất cả mọi người là không hiểu. Nhưng Lữ Phụng Tiên lại là một mực chắc chắn làm. Trước kia hắn cũng rất coi trọng tiền, hắn cho rằng có tiền mới có phát triển, nhưng là bây giờ khác biệt, hắn cho rằng có Hạ Thiên mới có tương lai, nếu không có lại nhiều tiền cũng chính là tạm thời. Vì lẽ đó chỉ cần là Hạ Thiên đề nghị, hắn sẽ chỉ nói một chữ đi. Lạc Thạch Thành gần nhất có thể nói là giúp không ít người phát tài rồi. Lúc này tình huống như vậy cũng là đưa tới tam đại thành chủ chú ý, bọn hắn bắt đầu lặng lẽ phân phó, nói cho thành nội những cái kia thương gia, cấm chỉ cùng Lạc Thạch Thành tiến hành mậu dịch lui tới. Hắn một cấm chỉ. Các tự nhiên là không dám đắc tội bọn hắn, cũng có người đình chỉ cùng Lạc Thạch Thành lui tới. Nhưng kiếm tiền thứ này có nghiện. Rất nhiều người đều là dựa vào Lạc Thạch Thành phát rất nhiều tài. Để bọn hắn đột nhiên không cùng Lạc Thạch Thành làm ăn, đây quả thực là đứt mất bọn hắn tài lộ, cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, người gây chuyện có. Cũng có một bộ phận người thông minh bắt đầu ở âm thầm làm cuộc làm ăn này, mà lại trong mắt bọn họ, đây chính là một cái cơ hội, người khác không dám làm, bọn hắn làm, dạng này bọn hắn tự nhiên là có thể thừa cơ kiếm một khoản lớn. Có mấy nhà người bắt đầu trắng trợn lấy gia tộc mình hạ nhân danh nghĩa tại Lạc Thạch Thành mua phòng ốc, sau đó đi xếp hàng mua hắc binh. Mấy ngày nay, bọn hắn quả thực chính là kiếm bay. Nửa tháng. Cái này nửa tháng thời gian bọn hắn là kiếm lợi nhiều nhất. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới cái gì sinh ý có thể như thế kiếm tiền. Về phần hắc binh, đã tại phụ cận mấy cái trong thành thị triệt để vang dội danh khí. Về phần xa một chút thành thị, cái kia đã muốn hàng muốn điên rồi, bọn hắn 1.500, 2.000 nguyên tệ giá cả nhấc lên, thậm chí tối cao đến qua 5.000 nguyên tệ. Hạ đệ, gần nhất người thật giống như không nhiều lắm a. Lữ Phụng Tiên nhướng mày. Khẳng định là mấy cái kia thành thị bắt đầu giới nghiêm, cấm chỉ cùng chúng ta làm ăn, bất quá khẳng định là vụng trộm sự tình, người dù sao cũng là Lữ gia người, bọn hắn không dám bên ngoài làm cái gì. Bọn hắn đây là nhìn đúng ngươi không dám cùng gia tộc cáo trạng, bởi vì ngươi một khi cáo trạng, như vậy thanh danh của ngươi liền xong rồi, gia tộc của ngươi cũng sẽ cho rằng ngươi vô cùng không có năng lực. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đạo lý này ta minh bạch, Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, tiền vật này vô cùng tốt, hiện tại có rất nhiều người đã sớm đỏ mắt, bọn hắn nhìn xem người khác kiếm tiền, vậy nhất định sẽ nhìn bị điên. Mà cái khác 3 vị thành chủ làm như thế, chỉ có thể là đem bọn hắn thành nội thương nhân đuổi tới chúng ta thành thị đến. Đến lúc đó chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần làm người địa phương đăng ký liền tốt. Nhớ kỹ, nếu có người muốn sửa đổi thân phận của mình, như vậy giá tiền trực tiếp nâng lên, muốn hắn 300 nguyên tệ. Hạ Thiên minh bạch, về sau khẳng định sẽ có người phát hiện dùng mình thật sự là thân phận chỗ tốt. Đến lúc đó đổi thân phận cũng sẽ là một khoản tiền. Về phần số tiền kia Hạ Thiên muốn nhiều, vậy căn bản không coi là nhiều. Tựa như là mua phòng ốc thời điểm, những người kia mặc dù cũng cảm giác phòng ở quý, nhưng là cùng bọn hắn kiếm tiền so ra, vậy liền không coi vào đâu. Mà lại tại Hunger Marketing phía dưới, nhà giá cả cũng là đang không ngừng tăng lên. Chỉ bất quá, gần nhất mua phòng ốc người hiển nhiên là không có ngày đầu tiên nhiều. Nhưng vẫn là cung không đủ cầu. Hô! Hạ Thiên tại luyện khí thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nguyên cấp 4 tầng. Tại luyện khí trợ giúp dưới, hắn rốt cục đột phá đến nguyên cấp 4 tầng. Tại luyện khí thời điểm, hắn nguyên lực giá trị mỗi ngày đều tại tăng trưởng. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng là tích lũy tháng ngày, hắn rốt cục đột phá đến tầng thứ tư. Tiếp tục như thế, tu luyện tới nguyên cấp lục trọng cũng liền không khó. Một khi tu luyện tới nguyên cấp lục trọng, vậy ta liền xem như bước vào cao thủ chân chính hàng ngũ. Bởi vì những cái kia động chủ cấp bậc nhân vật cũng là mới nguyên cấp thất trọng mà thôi. Chỉ cần có được nguyên lực chuyển đổi năng lực này, vậy ta thực lực liền chân chính tăng nhiều. Hạ Thiên minh bạch, cái này thành trì muốn an ổn phát triển tiếp, vậy thì nhất định phải có được thực lực. Hiện tại thành phố này phát triển tốc độ còn không mau, vì lẽ đó không có bị người để mắt tới. Nếu như một khi bị người để mắt tới, cái kia đến lúc đó liền phiền toái. Nguyên cấp 4 tầng. Hạ Thiên lúc này mỗi ngày đã có thể đồng thời luyện chế 25 kiện hắc binh. Lại thêm khoảng thời gian này hàng tồn, Hạ Thiên dự định đem nhân khí làm. Vừa vặn gần nhất lệnh sắp đến, Hạ Thiên muốn thừa cơ hội này thật tốt đem người lưu lượng khống chế lại. Ngày thứ hai, Hạ Thiên thông chi. Nửa tháng sau, Lạc Thạch Thành sẽ tiến hành rút thưởng đều không phải tặng không, nhưng là bên trong có thể mua hắc binh số lượng, giải đặc biệt là có thể mua 100 kiện hắc binh, rút đến thưởng nếu như một ngày không có tiến hành mua, cái kia coi là hết hiệu lực, cho nên nói, đến lúc đó liền muốn xem ngươi vận khí cùng ngươi có bao nhiêu tiền, tiền đề nhất định phải vẫn là chỉ có Lạc Thạch Thành người mới có thể tham gia. Soạt. Nghe được tin tức này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đây quả thực là quả bom nặng ký A. 100 kiện. Hiện tại bọn hắn mua một kiện hắc binh, bỏ đi trên đường phí tổn các loại, bình thường ít nhất có thể kiếm 500 đến 1.000 đồng tệ, nếu như là 100 kiện, như vậy có thể kiếm bao nhiêu tiền? 10 vạn. Điên rồi. Lập tức có thể kiếm 10 vạn nguyên tệ. Đây tuyệt đối là điên rồi A. Cái này có thể để vô số người vì đó điên cuồng A. Nhưng là mọi người cũng đều minh bạch, tài chính khởi động liền cần 10 vạn nguyên tệ. Thế là hiện trường người bắt đầu trắng trợn bán thành tiền vốn liếng, đem trong gia tộc tiền bộ xuất hiện, bọn hắn cần tiền mặt. Mà lại lúc này những người này cũng bắt đầu tranh mua Lạc Thạch Thành phòng ở, bọn hắn minh bạch, chỉ có gia tộc người tới càng nhiều, như vậy cơ hội của bọn hắn mới có thể càng lớn, mà lại không chỉ là có giải đặc biệt mà thôi, còn có giải nhì, tam đẳng thưởng vân vân. Tin tức này mới ra. Nhà giá cả lại một lần bị nâng lên. Nhưng Lạc Thạch Thành giá cả chưa từng thay đổi, vẫn là 500 nguyên tệ. Không tăng giá, cái này cũng liền cho những cái kia ở giữa thương một cái kiếm tiền không gian. Dần dần, có người phát hiện, mua phòng ốc lại bán nhà cửa, đây thật là một vốn bốn lời A. Hạ đệ, ngươi không nên quá mệt mỏi, ta nhìn ngươi gần nhất tiêu hao quá lớn. Lữ Phụng Tiên bưng tới một chén canh. Ta dựa vào, băng liên canh, đây chính là chân quý đồ vật A. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Chân quý cái gì, cùng ngươi so ra, nó chẳng đáng là gì, ngươi bảo trọng thân thể mới là chủ yếu nhất. Lữ Phụng Tiên nói. Đa tạ, vừa vặn uống về sau ta phải xử lý một ít chuyện. Hạ Thiên nói. Sự tình gì ngươi nói, ta đi làm liền tốt. Lữ Phụng Tiên nói. Ta đi là được. Gần nhất thông hướng chúng ta Lạc Thạch Thành phương hướng tới không ít sơn tặc, ta phải đi dọn dẹp một chút, ta tận lực không chậm trễ thời gian, mà lại đến lúc đó theo những nhân thủ kia bên trong cướp tới vũ khí cũng có thể rèn đúc một chút hắc binh, chỉ bất quá phẩm chất phải kém điểm, đến lúc đó ta cũng sẽ đem giá cả hạ, bất quá số lượng có thể gia tăng không ít. Hết chương 3638. Chương 3639 Một người một kiếm. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vừa đi. Buôn bán hắc binh nhiệm vụ cũng giao cho Lữ Phụng Tiên trên đầu, bất quá hắn bình thường cũng không có quá nhiều sự tình, mà lại bán hắc binh tốc độ rất nhanh, những người kia quả thực tựa như là như bị điên tranh mua, vì lẽ đó căn bản cũng không sợ bán không được, một ngày hạn lượng 20 kiện, đây cũng không phải việc khó gì, hắn thừa dịp phòng ở giao dịch trước đó tới bán hắc binh. Sau đó lại đi phủ thành chủ giao dịch phòng ở. Phủ thành chủ nội bộ trang trí lúc này cũng dần dần hoàn thành. Mà lại sử dụng đều là tốt nhất vật liệu, không có cái gì mùi vị khác thường. Những ngày này đến người của phủ thành chủ đều là bị trong phủ thành chủ bộ trang trí trấn trụ. Như vậy trang trí, quả thực chính là đem nơi này biến thành chân chính vương giả chi địa. Phòng ở vẫn là bán phi thường nóng này. Địch Long nơi đó cũng là nghe theo Hạ Thiên ý kiến, ở nơi đó không vì nhà số lượng nghĩ, mà là hoàn cảnh, hắn là một cái siêu cấp nhà thiết kế, đang nghe Hạ Thiên ý kiến về sau, hắn liền hiểu, hoàn cảnh có lúc đúng là quá trọng yếu. Có thể để nhà lầu trở nên càng xinh đẹp hơn. Để người đợi tại nhà lầu bên trong tâm tình cũng là càng thêm tốt. Hạ Thành chủ thật sự là quá thần kỳ. Địch Long chỉ nói một câu nói như vậy. Sau đó lại lâm vào đến nhà thiết kế bên trong đi. Mấy ngày nay, Lữ Phụng Tiên tám thủ hạ cùng trong thành phố này nguyên bản cái kia 20 mấy người cũng tất cả đều là kiếm lời không ít tiền. Bởi vì lúc trước Lữ Phụng Tiên đã đáp ứng bọn hắn. Chỉ cần phòng ở bán, ai che, ai điểm 5%, nhưng nhà chất lượng nhất định phải tốt nhất. Hiện tại phòng ở bán, bọn hắn mỗi một nhà đều có thể phân đến 25 nguyên tệ. Mấy ngày nay, bọn hắn những người này cũng đều là nhỏ kiếm lời một bút. Vì lẽ đó bọn hắn lập nhà cũng là càng ngày càng có sức lực. Trước đó, bọn hắn sở dĩ lại tới đây, kỳ thật chính là vì tránh né Cửu gia, hiện tại kiếm tiền, mà lại sinh hoạt cũng tốt rồi, bọn hắn tự nhiên cũng là không muốn làm chờ đợi. Về phần cái kia duy nhất nữ tính, Lữ Phụng Tiên cũng là mỗi ngày đều cho nàng một bộ phận tiền, bởi vì nàng mỗi ngày cũng đều là phi thường bận rộn. Giúp mọi người làm một chút ăn ngon, sau đó sửa chữa cư xá cùng đường đi hoàn cảnh. Lúc này Hạ Thiên cũng sớm đã xuất phát. Một mình hắn, một thanh kiếm, một đầu tỏa kỵ. Trực tiếp thẳng hướng trạm thứ nhất. Tráng Ngưu núi. Đây là phủ cận xuất hiện sơn tặc nhiều nhất địa phương, Hạ Thiên cũng là nghe tới hướng thương khách phàn nàn mới có thể tới. Hắn đem tỏa kỵ đặt ở chân núi, sau đó tự mình một người lên núi. Hắc giả. Hạ Thiên thừa dịp hắc giả tiến hành ám sát. Hắn theo cửa ra vào giết đi vào, những thủ vệ kia thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền tất cả đều bị chém giết, bất quá bởi vì chém giết nhân số quá nhiều, vì lẽ đó cũng đưa tới người ở bên trong chú ý, Hạ Thiên cũng là không có chút nào khách khí. Toàn giết. Ngươi là ai đại đương gia mà hỏi. Ngươi giết các ngươi, Hạ Thiên nói xong trong tay thần cơ kiếm bay qua. Một người một kiếm, hòa cả tòa núi. Trên ngọn núi này có hơn 800 tên sơn tặc, Hạ Thiên một cái không có thừa, tất cả đều chém giết, đồng thời đem bọn hắn chữ vật trang bị cũng tất cả đều cướp đi, tới tay hơn 40 kiện nguyên khí. Sau đó kế tiếp, Hạ Thiên hết thảy dùng 8 ngày, hắn diệt đi 20 cái sơn tặc ổ điểm. Chém giết hơn 3 vạn người, thu hoạch được nguyên khí hơn 1.000 kiện. Sau đó hắn chạy về Lạc Thạch Thành. Lạc Thạch Thành bên trong những cái kia thương gia lúc này cũng đều là đang nghi ngờ, vài ngày trước còn tới chỗ đều là sơn tặc, thế nhưng là gần nhất bọn hắn phát hiện, sơn tặc thế mà tất cả đều không thấy. lập tức có người suy đoán là bị Lạc Thạch Thành cao thủ chém giết. Đây chính là Hạ Thiên chỗ lợi hại. Lặng yên không một tiếng động, có địch nhân, vậy hắn liền xử lý tốt. Hạ Thiên trở về sau, chuyện thứ nhất chính là đem những này nguyên cấp vũ khí tất cả đều gia nhập Hắc Kim. Hơn 1.000 kiện nguyên cấp vũ khí gia nhập Hắc Kim về sau, uy lực cũng tất cả đều là tăng nhiều, mặc dù không có hắn luyện chế ra tới tốt lắm, nhưng hiệu quả cũng là tăng lên rất nhiều. Hắn trực tiếp đem những vũ khí này bày ra tại tiệm vũ khí, nhưng cũng không bán ra. Giá bán là 500 nguyên tệ. Vừa mới bắt đầu mọi người không rõ Hạ Thiên làm những này vũ khí bình thường làm cái gì, dù sao chân chính hấp dẫn bọn hắn vẫn là Hắc Binh, nhưng là Hạ Thiên một ngày bán một kiện, có người cũng là ôm thái độ muốn thử một chút mua mấy món, về sau bọn hắn liền nhìn ra bên trong mánh khóe, những vũ khí này mặc dù không có Hắc Binh tốt, nhưng là hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng, thế là mỗi ngày một kiện vũ khí bình thường cũng là nhanh chóng bị cướp không có. Chờ đợi. Tất cả mọi người đang đợi vài ngày sau, bởi vì rút thưởng ngay tại vài ngày sau. Rút thưởng sự tình truyền rất nhanh. Trước đó những cái kia bức bách tại phủ thành chủ áp lực người từng cái cũng đều là không chịu nổi, nhìn thấy nhiều tiền như vậy tại trước mặt bọn hắn trải qua, bọn hắn là thật chịu không được a. Từ khi Hắc Binh bắt đầu buôn bán đến nay, đã cứu sống rất nhiều lập tức gần như phá sản lão bản. Mà lại cũng có người là một bước lên trời, theo ban đầu chỉ có chừng 1.000 nguyên tệ, gắng gượng đã kiếm được hơn vạn nguyên tệ. Có thể nói, hiện tại Lạc Thạch Thành tất cả đều là cơ hội buôn bán. Thậm chí có rất nhiều người đã đem đến Lạc Thạch Thành đi. Bọn hắn cảm thấy, sinh hoạt ở nơi này liền có thể kiếm càng nhiều tiền. Về phần kiếm tiền về sau, bọn hắn tự nhiên có thể đi cái khác thành thị hưởng thụ. Nhìn xem tiệm vũ khí bên trong càng ngày càng nhiều Hắc Binh, hiện trường người gấp A. Bọn hắn là thật muốn tất cả đều mua đi A, đáng tiếc Hạ Thiên căn bản cũng không bán. Một ngày liền hạn lượng. Phòng ở cũng hạn lượng. Lạc Thạch Thành bên trong tài chính cũng là càng ngày càng nhiều, mặc dù lúc này cung ứng Địch Long nơi đó cũng là cần số lớn tiền bạc. Nhưng là hiện tại Lạc Thạch Thành đã hoàn toàn có thể cung ứng lên, mà Địch Long nơi đó cũng là chia mấy bộ phận, một phần là trước kiến tạo phổ thông phòng ở, những này là dùng để hiện tại bán, sau đó lại kiến tạo một chút tốt, xa hoa phòng ở. Những phòng ốc này là chờ về sau dùng để bán. Tạm thời Lạc Thạch Thành không cần bán những phòng ốc này, nhưng là bọn hắn đều hiểu, những phòng ốc này về sau tất cả đều là tiền. Thật không nghĩ tới a, ta thế mà thật làm. Lữ Phụng Tiên mặc dù mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nhưng hắn cảm giác mình mỗi ngày đều là đặc biệt hạnh phúc, hiện tại hắn mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự tình. Nhưng là hắn cũng cảm thấy may mắn. Bởi vì hắn hiểu được, nếu như không có Hạ Thiên, hắn khả năng liền không có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ lúc trước đối Hạ Thiên hứa hẹn. Chỉ cần hắn có thể trở lại Lữ Gia, thu hoạch được Lữ Gia gia chủ vị trí. Như vậy hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi đối phó ám dạ thần điện. Về phần tổn thất, hắn không quan tâm, bởi vì hắn hiểu được, chỉ cần có Hạ Thiên tại, vậy hắn cái gì cũng biết lại có. Tới gần, khoảng cách đưa tin Hạc trở về đã càng ngày càng gần. Hắn hiểu được, đưa tin Hạc trở về sau, Lạc Thạch Thành sắp mở ra chân chính hỏa hoạn thời đại, nhưng tương tự, hỗn loạn cục diện cũng là xuất ra. Đến lúc đó người gây chuyện khẳng định không ít, bất quá hắn tuyệt đối không cho phép có người tổn thương Hạ Thiên. Bất kể là ai, đối phó ta có thể, nhưng nếu như đối phó Hạ Thiên, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lữ Phụng Tiên nhìn một chút lệnh bài trong tay của mình, đây mới là hắn lớn nhất át chủ bài, hắn vẫn luôn không có sử dụng át chủ bài. Hết chương 3639. Chương 3640 lớn rút thưởng. Người đăng FTO. Cái lệnh bài này là hắn lúc đi ra mang lớn nhất lệnh bài. Cái lệnh bài này mới ra. Liền xem như hắn muốn hủy diệt một tòa thành thị cũng được, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại một khi sử dụng, đây cũng là đại biểu sự bất lực của hắn, trong gia tộc sẽ phi thường xem thường hắn. Bất quá hắn bây giờ không có ở đây hầu người khác nói hắn có hay không năng lực, bởi vì hắn hiểu được, chỉ cần hắn làm được. Gia tộc liền nhất định sẽ nhìn thấy. mà chỉ cần có Hạ Thiên tại, đây hết thảy liền tất cả đều không là vấn đề, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Hạ Thiên xảy ra chuyện, bất kể là ai, chỉ cần dám làm tổn thương Hạ Thiên, vậy hắn liền sẽ không khách khí. Tôn chỉ của hắn chính là, dám làm Hạ Thiên, hắn liền liều mạng. Hô! Lạc Thạch Thành gần nhất sinh ý càng ngày càng phát hỏa. Tự liền cái khác tam đại thành chủ cũng không ngăn được, thậm chí ngay cả những đại gia tộc kia đều trong bóng tối xuất thủ. Dù sao ai cũng chịu không được cám dỗ lớn như vậy a. Liền xem như đại gia tộc, một năm bỏ đi gia tộc tiêu hao chỉ sợ cũng thừa không được 10 vạn nguyên tệ đi. Hiện tại những này các tiểu lão bản từng cái đều kiếm lời nhiều tiền như vậy, bọn hắn nhìn xem đỏ mắt a. Trước kia bọn hắn xem thường những lũ tiểu nhân kia vật, hiện tại từng cái kiếm so với bọn hắn đều nhiều. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đem thành chủ phân phó xem như là không khí. Mà lại những cái kia sơn tặc cản đường nhóm cũng là xuất hiện một nhóm chết một đợt. Đồng dạng đều là vừa vặn xuất hiện 5 ngày, ngày thứ 6 liền sẽ bị toàn diệt. Một tên cũng không để lại. Toàn bộ sơn tặc đoàn đội máu chảy thành sông. Cái này để người thấy được Lạc Thạch Thành bản sự. Mặt ngoài, Lạc Thạch Thành không có bao nhiêu người, nhưng là tất cả mọi người âm thầm suy đoán, Lạc Thạch Thành bên trong khẳng định có cao thủ thủ hộ. Về phần cái này cao thủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cái kia tạm thời không có ai biết. Gần nhất, Lạc Thạch Thành bên trong người rõ ràng là đang không ngừng gia tăng, người càng nhiều, tự nhiên cũng liền có mâu thuẫn, thậm chí có người tự nhận là đại gia tộc, không muốn xếp hàng. Tránh ra, đều tránh ra cho ta là vương gia. Một gã đại hán quát lớn, hắn trực tiếp đi tới đội ngũ phía trước nhất, mặc dù người chung quanh đều là vô cùng tức giận, nhưng bọn hắn cũng đều là giận mà không dám nói gì, vương gia thế nhưng là một đại gia tộc, Liệp Báo thành một trong tam đại gia tộc. Ai cũng không dám đắc tội bọn hắn. Uy, ngươi nơi này vũ khí ta muốn lấy hết, đại hán kia đi đến Hạ Thiên trước mặt nói. Hạ Thiên phảng phất không có nghe được hắn nói chuyện đồng dạng, uể oải ngồi ở chỗ đó, bởi vì thời gian còn chưa tới. Hắn mỗi ngày giao dịch thời gian cũng sẽ không có biến hóa. Ta đã nói với ngươi đâu, ngươi có phải hay không kẻ điếc có tin ta hay không phá hủy ngươi tiệm này. Cái kia vương gia hô to quát lớn. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai mắt đột nhiên mở ra. Thân thể của hắn cũng là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phốc. Hắn hai ngón nháy mắt chụp tại đại hán kia trên ánh mắt. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, đại hán kia hai mắt cứ như vậy gắng gượng móc đi ra, sau đó Hạ Thiên tay trực tiếp lôi kéo đại hán tóc đi ra ngoài, cứ như vậy kéo lấy hướng mặt ngoài đi, khi hắn đem đại hán kéo tới phía ngoài thời điểm, nắm đấm trực tiếp đánh vào đại hán trên mặt. Phốc. Một quyền. Đại hán cả khuôn mặt tất cả đều sụp đổ xuống. Nhưng Hạ Thiên cũng không có dừng tay. Phốc phốc phốc. Hắn cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh xuống, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người. Tàn nhẫn. Hạ Thiên thực sự là quá ác độc, một lời không hợp liền giết người a. Mà lại cái này giết người cũng quá độc ác đi. Một người cứ như vậy gắng gượng bị đánh chết, máu tươi tung tóe đâu đâu cũng có. Người kia toàn bộ đầu lâu cuối cùng đều bị Hạ Thiên đánh không có. Nơi này còn có người của vương gia đúng không? Các người đem ta cái này đánh cho ta quét sạch sẽ, đem hắn mang cho ta đi. Nếu như ta phát hiện chỗ nào không có quét dọn sạch sẽ, vậy ta không bán các người vương gia bất kỳ vật gì. Nếu như dám ngụy trang nhà khác người, một khi bị ta phát hiện, ta thấy một cái giết một cái. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Cường thế, bá đạo. Lúc này người nơi này rốt cuộc minh bạch Lạc Thạch Thành thực lực bây giờ. Mà lại những cái kia trong thành người gây chuyện từng cái cũng đều yên tĩnh. Bọn hắn nháo sự, đơn giản chính là vì chỗ tốt, đương nhiên, cũng có người là nhận lấy người khác sai xử, nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên thật dám giết người thời điểm, bọn hắn cũng đều có chút sợ hãi, mà lại Hạ Thiên giết vẫn là vương gia người, biết rất rõ ràng đối phương là người của vương gia, hắn còn dám giết. Cái này đại biểu bọn hắn không sợ phiền phức. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, bắt đầu bán đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lạc Thạch Thành phòng ngừa ma sát biện pháp rất đơn giản hoặc là các ngươi ra ngoài đánh, ai nếu như dám ở Lạc Thạch Thành bên trong đánh, vậy ai có lỗi, ai động thủ trước, Hạ Thiên liền giết ai. Chỉ đơn giản như vậy. Tranh mua vẫn là vô cùng thuận lợi, Hạ Thiên tại tranh mua kết thúc về sau, trực tiếp đi tiếp tục luyện khí. Hắn một mực tại là rút thưởng làm lấy chuẩn bị. Hắn đã tính toán qua. Đến rút thưởng ngày ấy, vũ khí bình thường thêm hắc kim, có thể còn lại 1.300 kiện, hắc binh thì là có thể có 170 kiện, cùng ngày hắn sẽ toàn bộ bán đi. Xem ra vẫn là thôn phệ thăng cấp nhất nhanh a. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn hiện tại là thật cảm giác thăng cấp càng ngày càng chậm. Mặc dù mỗi ngày luyện khí hay là đang gia tăng điểm kinh nghiệm, nhưng là hắn tính toán một chút, dựa theo cái tốc độ này đi xuống, hắn muốn thăng cấp đến nguyên cấp 5 tầng, cái kia ít nhất cũng cần thời gian hơn 1 năm. Hiện tại hắn nguyên lực điểm kinh nghiệm theo 1.000 biến thành 1.500, nói cách khác, hắn muốn tăng lên tới nguyên cấp 5 tầng, vậy liền cần phải có 1.500 điểm kinh nghiệm. Hắn hiện tại mỗi ngày ngày đêm không ngừng luyện khí có thể thu hoạch được 3 điểm kinh nghiệm. Thôn phệ cảnh giới so với hắn thấp người 10 cái mới có thể tăng lên một chút kinh nghiệm giá trị, phi thường không có lời, thực lực mạnh hơn hắn người mặc dù lấy được nhiều, nhưng thực lực mạnh hơn hắn người cũng là phi thường khó đối phó. 500 ngày. Hạ Thiên còn cần 500 ngày mới có thể tăng lên tới nguyên cấp 5 tầng. Kỳ thật Hạ Thiên tốc độ tu luyện đã thật nhanh, người khác muốn tu luyện tới nguyên cấp 5 tầng, đây chính là cần tốn hao thời gian rất lâu, mà lại không có công pháp, bọn hắn căn bản là tu luyện không đến nguyên cấp 5 tầng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.